Các vị có nghe không? Alo. Dạ đây. Vậy là tốt quá rồi, tốt quá rồi. Quá tốt. Hôm nay chúng cái bài kinh phương Tây. Dạ, nào chúng ta học kinh phương Tây. Người đất phương Tây. Phương Tây ở đây mình phải hiểu là miền Tây Ấn. Dạ, phương Tây ở đây là Tây Ấn. Phương Tây ở đây nghĩa là người Tây Ấn. Thì có một ông thôn trưởng, ông tên là Asipantaka, hả? Ông này hôm trước mình đã học qua một lần rồi. Thì ông mới đến ông hỏi Đức Phật vậy chứ. Có một số giáo sĩ Bà La Môn ở miền Tây Ấn, họ có một cái nghi thức là hộ niệm hay là tiễn vong, hộ niệm hay là tiễn vong cho những cái người mà quá cố, bằng cách là làm này làm kia như là quý vị thấy trong kinh vậy đó. Thì những cái chuyện đó nó có hiệu quả, nó có tác dụng, nó có ý nghĩa gì hay không, là làm cho có vậy thôi. Thì Đức Thế Tôn này mới hỏi ngược lại ông rằng là một cái người mà coi như nó là cả đời làm ác, nói ác và nghĩ ác, thì ông thử tưởng tượng cái người như vậy đó, nếu mà họ chết rồi cả một cái đám đông mà hợp sức mà cầu nguyện van xin khấn khứa, thì thử hỏi cái lời cầu nguyện van xin đó nó có cái ý nghĩa, nó có tác dụng gì hay không cho cái người mà mới vừa mất đó. Thì một người không biết đạo gì hết, nhưng khi mà nghe hỏi như vậy thì tự động họ cũng hiểu nhầm là không nhé. Hiểu nhầm là không. Hãy đưa một cái ví dụ bài kinh này đó, thì tôi nghĩ rằng không cần giải thích gì, với bà con liếc mắt qua là bà con đã hiểu rồi. Thì Đức Phật ngài dạy rằng dù có áp dụng một cái nghi lễ, một cái nghi thức gì đi nữa, cầu nguyện khấn khứa từ cỡ nào đi nữa, nhưng mà đối với một người mà thuở bình sinh ấy có cái tam nghiệp bất thiện, nó là thân nghề làm nghiệp bất thiện, khẩu nói chuyện bất thiện và ý suy tư bất thiện, thì họ giống như một cái tảng đá mà bị ném xuống sông, thì dầu cho cả làng mà có buông lại để mà cầu nguyện van xin một cái đấng bề trên tối qua cao nào đi nữa, thì để cho cái tảng đá nó nổi lên thì cái chuyện này nó rất là vô lý nha. Mà ngược lại, một cái người mà cả đời sống với tam nghiệp thánh thiện tốt đẹp, thì khi họ mất thì dầu không có ai mà hộ niệm trợ sức cho họ, hoặc kể cả một đám đông mà có trù rủa họ đi nữa, thì họ cũng vẫn không vì vậy mà họ sa đọa, bởi vì họ giống như dầu mà mình đổ trên nước vậy đó. Thì ở đây ngài xài cái chữ sữa đông, sữa nó có cái ván, có cái màng đó, thì cái nó không có chìm xuống được là bởi vì nó nhẹ hơn nước. Cái ván dầu nó nhẹ hơn nước cho nên nó phải nổi lên thôi. Thì một cái người mà có tam nghiệp tốt đẹp thánh thiện thì khi họ mất không cần hộ niệm nha, đây mà nói rõ là không cần hộ niệm. Hôm đó mình thấy rồi, hôm đó mình có học một bài kinh về ông Chích Tá đó, khi mà ông kiểu mà cận tử đó, trong giây phút cận tử thì chư đâu có ai tụng niệm gì cho ông đâu, tự nhiên cũng là chư thiên xuất hiện để cho ông nhìn thấy, xuất hiện cho ông nhìn thấy. Và chúng ta phải hiểu thêm là có những trường hợp chư thiên họ cho mình thấy, nhưng có trường hợp là do cái nghiệp thiện nó tác động, nó khiến cho mình thấy một trong ba cảnh gọi là nghiệp tướng, nghiệp tượng và thú tướng. Nghiệp tượng có nghĩa là mình thấy lại những cái bối cảnh sinh hoạt nào đó của mình, đó là gọi là nghiệp tượng hoặc là nghiệp cảnh đó. Còn cái thứ hai gọi là nghiệp tướng, có nghĩa là cái thứ nhất gọi là kammaramana, còn cái thứ hai gọi là nghiệp nghiệp tượng, cái đó là nghiệp tượng. Còn nghiệp tướng gọi là kammanimitta, có nghĩa là mình thấy là những cái vật dụng mà nó mang cái tính chi tiết trong đời sống của mình. Tôi vẫn thường nói là thầy giáo thì thấy là phấn trắng bảng đen, người nông phu thì thấy là những món Người nông phu tức là những cái món nông cụ như cày bừa, vá, rồi cuốc. Còn người buôn bán thì họ thấy là những cái thúng mũng, những cái cân, những cái dây nhợ bao bì vân vân, đó gọi là cái nghiệp tướng. Rồi cái thứ ba đó là thấy là cái thú tướng, có nghĩa là mình trong kinh chỉ kể đại khái chứ không thể nào mà kể hết, thì mỗi người đó cái nghiệp mình thiện ác khác nhau, rồi cái tâm tư tình cảm của mỗi người cũng khác nhau, cho nên nó chính những cái khác này nè, trong trường hợp thứ ba này cái thú tướng mình thấy không có giống nhau. Trong kinh chỉ đưa ra những cái tượng trưng thôi, đại khái thôi. Thí dụ như mình sắp sanh địa ngục của mình thấy lửa cháy, rồi thấy những cái dụng cụ mà trừng phạt tội nhân mà máu me, rồi tiếng rên la, rồi kêu khóc. Còn mình sắp sanh về trời thì mình sẽ thấy những cái lâu đài hoa viên, bông hoa xinh đẹp. Còn nếu mình sắp sanh làm cái loài bàn xanh thì mình thấy là những cái tàu ngựa, hay là máng cỏ, hay là chuồng, hay là củi, lồng chậu. Còn sắp sanh làm ngạ quỷ thì mình thấy những cái quang cảnh mà ma thiên nước độc, hoặc là núi cao hồ sâu hoang vu quạnh vắng, đó là ngạ quỷ. Còn mình thấy những cái cảnh mà binh đao chém giết thì sắp sanh là ma tu la, đại khái như vậy. Thì đó gọi là thú tướng nha. Thì khi mà mình có một cái thiện nghiệp thiện tâm á, thì coi như là vào giờ phút lâm chung không phải ai cũng thấy ba cái này, có người chỉ thấy một trong ba, có người không thấy gì hết, có người không thấy hết, chỉ họ hôn mê rồi họ đi luôn, hoặc có người cái chết nó đến với họ nó quá nhanh đi. Thí dụ như bị tai nạn máy bay, tai nạn giao thông trên đất chẳng hạn, thì chẳng hạn những lúc những cái chết mà nó khẩn cấp như vậy đó, thì chúng ta không có thời giờ để thấy nhiều như vậy nha. Cho nên nói chung á, thì cứ sống bằng tâm thiện, cứ tạo trữ các cái nghiệp lành, để đến cái giờ lâm chung á, thì mình có thấy hay không thấy cũng không sợ. Và trong kinh còn nói thêm, nó cũng có trường hợp là do một cái ác nghiệp quá khứ nào đó nó tạo ra cái thú tướng bất thiện. Thí dụ như mình thấy những cái hiện tượng mà sắp sanh địa ngục, nhưng mà nếu lúc đó mình còn kịp, mình còn kịp hồi tưởng lại công đức đã tạo thì vẫn có thể thoát được. Trong kinh nói là có những cái người mà sắp lâm chung, họ nhìn thấy những cái cảnh mà ghê rợn, như là những cái dấu hiệu, những cái biểu tượng của địa ngục, thì họ mới sợ hãi. Mà nếu lúc đó mà có người thân mà họ nhắc nhở, họ trợ niệm cho, thì lúc đó đương sự cũng có thể gọi là nhìn cái gọi là giữ hóa lạnh ấy, có nghĩa là họ thấy lửa cháy thì họ nhớ lại những cái alo, các vị có nghe không? Rồi, tốt quá rồi. Khổ vậy đó. Cho nên chúng tôi khi nãy có gửi cho quý vị một cái thư khẩn, xin bà con nào mà mua cái nick xanh á, thì xin bà con có thể giúp lại, giúp bằng cách là làm được cái mới hẳn rồi dạ. Cảm ơn. Như vậy thì tôi đã giải xong bài kinh phương Tây, và tiếp theo là cái bài kinh thuyết pháp, bài kinh thuyết pháp. Thì bài kinh phương Tây chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, tức là Đức Phật ngài dạy rằng một cái người mà cả đời có cái tam nghiệp bất thiện, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp bất thiện á, tức là nói bất thiện, làm bất thiện, suy nghĩ bất thiện, thì khi lâm chung á, thì dầu cho có hộ niệm cách mấy, cái chuyện mà họ sanh thiên rất là khó nha, rất là khó. Đây là chính kinh nói chứ không phải là ai nói, mà cái này kinh nói. Còn một cái người mà coi như là cả đời sống bằng cái tam nghiệp thánh thiện, thì dụ như là nói chuyện tốt đẹp, làm việc tốt đẹp, suy tư cái điều tốt đẹp. Tốt đẹp là sao? Tốt đẹp là suy tư cái gì mà nó có lợi cho mình, cho người khác, đem lại niềm an lạc cho mình, cho người khác, mà cho đời này, đời sau, chứ không phải là vui nhất thời, vui trước mắt, vui ngắn hạn. Ví dụ như bây giờ mình tổ chức ăn chơi tiệc tùng thì đó cũng là làm được khác vui, nhưng mà cái đó là bất thiện nha. Chữ thiện này mình phải hiểu ngầm là cái gì mà nó hỗ trợ cái thiện tâm của người khác, thì cái đó gọi là việc thiện nha, việc thiện. hoặc là cái gì mà nó được thực hiện bằng cái tâm thiện đó, đó thì cái đó mới gọi là tâm thiện đó. Chứ còn mà thiếu hai cái tiêu chuẩn này, một là không có khích lệ cái thiện tâm người khác, hai là bản thân mình đó, nó cái việc đó nó không được thực hiện bằng tâm thiện thì cái đó không gọi là thiện nha. Thì cái người mà cả đời sống việc bằng cái suy nghĩ thiện, hành động bằng cái suy nghĩ thiện và nói năng bằng cái suy nghĩ thiện, cái người đó giờ phút lâm chung khân hay không có cần hộ niệm, không cần hộ niệm, tự họ đi lên giống như dầu mà Đức Phật ngài dạy rằng nó là giống như là cái lu dầu mà mình làm bể ở đây ngài xài cái ván sữa đó, mình làm bể nó đi thì cái phần mấy cái mảnh vụn của cái lu cái hũ đó thì nó có thể nó chìm xuống nước, nhưng mà cái phần nào cái ván sữa nó vẫn nổi lên. Ở đây cũng vậy, cái tâm thân tứ đại này có thể là nó do một cái tai nạn nào đó nó không có còn nguyên vẹn, hoặc là nó bị đau đớn trọng bệnh như thế nào đi nữa, nhưng mà cái đương sự vẫn có thể tái sinh vào cái cảnh giới an lạc trời người. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Thì tôi nãy tôi có nói là giờ có một số người giờ cận tử lâm chung á, lúc cận tử thì họ sẽ thấy một trong ba cảnh, đó là nghiệp tượng hoặc là nghiệp cảnh đó, hai là nghiệp tướng, ba đó là thú tướng. Có nghĩa là nghiệp tượng nghiệp tướng là họ thấy lại cái nghiệp tượng là thấy là chung chung cái hành động mình đã làm, còn nghiệp tướng là thấy là chi tiết những cái vật dụng mà nó liên hệ đến cái công việc, đến nghề nghiệp của mình. Còn cái thứ ba là thú tướng, nghĩa là mình thấy trước những cái bối cảnh nó báo cho mình biết mình sẽ đi về đâu, về bàn sanh hay là Atula, ngạ quỷ, địa ngục, nhân loại hay là chư thiên. Chỉ là mình sắp sanh về phạm thiên thì không có thấy gì hết, bởi vì đó là cái chết của vị đắc thiền, mà người đắc thiền họ không có thấy tầm bậy. Lúc đó là họ không có thấy cái này cái kia, mà lúc họ đang ăn trú trong thiền. Nhớ nha, chỉ cái trường hợp sanh về phạm thiên là không có thấy thú tướng thôi, còn các cảnh giới còn lại thì có thể thấy. Rồi tiếp theo là cái kinh thuyết pháp. Thì ông thôn trưởng Asipanthana này, ông đến hỏi Thế Tôn là chứ có đúng là ngài luôn luôn sống bằng tâm từ đối với chúng sanh hay không? Nếu đúng như vậy đó thì tại sao mà Thế Tôn hình như là có lúc đó Thế Tôn thuyết pháp rất là chi tiết, rất là cặn kẽ, rất là sâu rộng, nhưng cũng có lúc Thế Tôn thuyết pháp rất là ngắn gọn, rất là đại khái. Thì tại sao như vậy? Thì Đức Phật ngài mới hỏi ông thế này, hỏi thì bây giờ mà ông có cùng một lúc nhiều cái miếng ruộng tốt và miếng ruộng xấu, thì ông đầu tư thời gian công sức tiền bạc cho cái miếng ruộng nào nhiều thì ông nói dĩ nhiên cái miếng ruộng tốt, còn miếng ruộng xấu thì khi nào mà kẹt hết chỗ trồng trọt mới xài tới nó, mà nếu mà có xài tới nó mình cũng có đầu tư nhiều được, vì đó là đất gò, đất phèn, đất cằn, đất xét thịt, đất thịt, cái thứ đó không có trồng trọt thì được hết. Thì cái miếng đất của mình thì mình cũng dùng, nhưng mà phải nói là mình không có hy vọng ở nó nhiều, thì cái đầu tư của mình trên miếng đất nó cũng có nhiều, bởi vì mình biết ở đó sẽ không có thu hoạch gì bao nhiêu, nó không có đáng để mà mình phải tốn kém nhiều cái tâm tư, thời gian, tiền bạc và công sức. Đức Phật hỏi cũng như vậy, ông Phạm đã trả lời như vậy, ông nói dạ con cũng sẽ hành động như vậy, tức là con sẽ ưu tiên cho miếng đất tốt. Ở đây Đức Phật đã dạy rằng đối với những cái người chẳng hạn như hàng xuất gia đó, thì ta biết rằng họ sống nhiều cái thời gian nghĩ về ta, họ xem ta là cái chỗ nương, thì trong trường hợp đó đối với hầu hết người xuất gia và đối với một số cư sĩ thì ta sẽ dành nhiều cái thời gian cho họ hơn, ta sẽ vì họ mà ta sẽ thuyết giảng sâu rộng cặn kẽ chi tiết hơn, còn đối với một số người thì ta dùng thuyết pháp ở cái mức vừa đủ để gieo duyên vậy thôi. Mà điều này mình thấy ở rất nhiều bài kinh là như vậy, có những bài kinh đó Phật ngài giải thích rồi dùng ví dụ rất là đầy đủ, ngài giải thích rất là rộng rãi, nhưng có những cái trường hợp ngài chỉ nói một bài kệ ngắn đủ để cho người ta hiểu cái câu trả lời của ngài vậy thôi. Ở đây không phải là ngài không có thương, nhưng mà ngài biết rằng có thêm nữa thì cũng vậy thôi. Cái câu này chúng ta phải ghi nè, không phải Thế Tôn không có thương, mà vì ngài biết rằng cái sức chứa người ta đó chỉ là một cái chén nhỏ thì ngài rót vừa đủ một chén, còn nếu mà cái sức chứa người ta là 5 mét khối, 10 mét khối thì ngài sẽ rót cho 5 mét khối, 10 mét khối, chứ không phải là ngài không có thương nha. Thí dụ như bây giờ mình thấy hai đứa con ruột đứa nào cũng thương hết đó. Nhưng mà bây giờ đó là mình thấy đứa bé đó, mình đưa đồ ăn cho đứa bé mà nó mới đi chập chững thì mình chỉ đưa cho nó vừa cái tay của nó thôi, chứ mình không thể đưa cho nó tay xách nách mang kệ nệ như đứa lớn được. Còn đứa lớn lâu lâu mà nó về nó thăm mình thôi, mình xách nào là dừa khô rồi xoài cóc ổi mận thịt cá mắm muối gì mà làm cho nó một đãi. Nhưng mà riêng đứa đứa bé đó thì khác, mình gặp nó thì nó ô ô a a, nó chào ông nội, chào dì hai, chào cô tám, chào dượng bảy gì đó, thì mình chỉ đưa cho nó cái bánh, cái viên kẹo vừa của nó thôi, chứ không thể nào mà mình cho nó một giỏ rồi bắt nó khiên vác hệ nẹ gì nó được, là vì cái sức của nó không có thể đảm nhận được cái chuyện đó nha. Đây cũng vậy, Đức Thế Tôn là khi mà ngài thuyết pháp, ngài nhìn vào cái căn cơ của người đối diện, ngài thấy với cái sức của người này nè, nghe càng nhiều càng tốt, hay chỉ vậy mà thôi. Đây ngài mới dùng cái rất là nhiều ví dụ, và cái may mắn cho quý vị là nguyên một cái loạt kinh này thì mình không cần giải thích nhiều nha. Rồi cái loạt kinh này thì bà con hoàn toàn có thể hiểu được, và lẽ ra khi nào tôi hứng thì bà mấy cái chỗ này tôi nói nhiều, nhà bữa nào không hứng thì thôi nha. Rồi bây giờ cái bài kinh tiếp theo là bài kinh quả ốc. Bài kinh này quan trọng. Ông Asipatthana đã đến hỏi Đức Phật á, ông hỏi về chứ, tại ông này là vốn ông là đệ tử của bên phái Ni Kiền Tử, ông là học trò của ông bên giáo chủ Ni Kiền Tử, Ni Gành Thác. Cho nên ông đến hỏi Đức Phật cái bạch Thế Tôn, con có nghe cái ông giáo chủ Ni Kiền Tử ông dạy cho đệ tử thế này, ai mà làm tội lỗi thì chết phải đọa địa ngục. Và ông còn gì thêm một câu nữa, ai mà dành thời giờ nhiều cho cái nào dân báo của lành, sống nhiều cho cái gì, ai dành thời gian nhiều cho cái gì thì cái chỗ tái sanh của họ nó sẽ giống, nó sẽ tương ứng với cái thời gian mà họ bỏ ra nha. Thì có phải đúng như vậy hay không thì Đức Phật ngài mới hỏi ngược lại. Ngài hỏi vậy chứ một người á, trong một ngày á, cái thời gian mà họ làm bậy và thời gian họ không làm bậy á, thì cái thời gian nào nhiều hơn? Bởi vì nếu mà nói theo ông Ni Kiền Tử á, thì mình thì dành thời giờ cho cái nào nhiều thì mình sẽ tái sanh về cảnh giới đó, thì ngài nói chưa chắc. Bởi vì cái thời gian người ta sắc sanh trong một ngày á, nó ít hơn thời gian người ta không sắc sanh. Chẳng hạn như người ta ngủ đi, một ngày mình trừ thời gian ngủ. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài không có nói một chiều, ngài không có nói vấn đề nhiều ít theo cái kiểu mà tiểu học như vậy, mà ngài xác định rằng nhiều ít ở đây không thành vấn đề. Nhiều hay ít thời gian không quan trọng bằng ta làm việc gì. Ta làm việc gì hả? Ta làm việc gì? Việc gì? Ta làm việc gì? Với cái tâm tư ra sao? Thì ngày sẵn tiện đó đó, ngày mới đưa ra một cái vấn đề khác rất là quan trọng. Đó là tuyệt đại đa số chúng sinh. Các vị còn nghe rõ không? Alo. Tuyệt đại đa số chúng sinh đều sống và hành động bằng một thứ nội tâm nhỏ hẹp. Như vậy thì nhiều ít ở đây đó, nhiều ít trong cái nhìn của Đức Phật á, không phải trên thời gian hay là cái quy mô thấy được bằng mắt, à, thấy được bằng mắt mà chính là tâm trạng lúc tạo nghiệp. Đó, cái đó mới quan trọng nha. Ừ. Nhiều hay ít trong cái nhìn của Đức Phật không phải trên thời gian hay là quy mô thấy được bằng mắt, mà chính là cái tâm trạng lúc tội nghiệp. Thì cái bài kinh này có một đoạn mà nếu bà con tự coi thì bà con không thấy được cái ý mà tôi vừa nói, đó là tuyệt đại đa số, tuyệt đại có nghĩa là hầu hết nha, hầu hết chúng sanh trong đời này đều sống và hành động bằng một cái nội tâm nhỏ hẹp. Có nghĩa là sao? Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng đó là trên đời này có một cái hạng người dễ ước lượng, tức là dễ cân đong đo đếm, mà có hạng thứ hai là rất khó cân đong đo đếm, và hạng thứ ba là không thể cân đong đo đếm. Cái hạng thứ nhất là rất là dễ ước lượng, rất là dễ cân đong đo đếm, đó là gì? Đó là những người sống bằng tâm bất thiện nha. Dù cho họ có nắm giữ một cái vai trò, một cái vị trí, một cái quyền lực gớm cỡ nào đi nữa, nhưng mà nếu họ sống bằng tâm bất thiện thì cái điều mà mình có thể nói về họ nó rất đơn giản là đọa, một chữ thôi, đọa. Còn nếu thêm một chữ nữa là mình thêm một chữ đó là chữ khổ, xong. Nhưng cho nên cái hạng người sống bất thiện là cái hạng người mà cái hành xứ của họ, cái cảnh giới của họ sau này nó rất là đơn giản, mình chỉ thêm, mình chỉ biết cái hai chữ, một là chữ đọa hay là chữ khổ, xong. Nhưng mà cái hạng người thứ hai là hạng người khó ước lượng, có nghĩa là sao? Là bởi vì bất thiện thì gom chung chỉ có bất thiện, chỉ có một là bất thiện thôi, ít hoặc nhiều nhưng mà gom chung là bất thiện. Nhưng mà cái thiện nó lại khác. Cái số người mà làm việc thiện ít hơn số người làm bất thiện, nhưng cái đẳng cấp mà ở trong cái đám người thiện thì nó phức tạp. Cũng giống như ở ngoài đời mình thấy cái người dốt nó nhiều hơn cái người giỏi. Nhưng mà dốt tuy nó nhiều nhưng mình có thể nói một cách rất là gọn là dốt, xong. Nhưng mà cái anh mà trí thức thì anh không có đơn giản, vì trí thức nó có nhiều loại. À, cái bằng cử nhân cũng là trí thức, bằng thạc sĩ cũng là trí thức, cái bằng tiến sĩ cũng là trí thức, có dạy đại học cũng là trí thức, mà không dạy đại học cũng có thể là trí thức. À, một cái ông mà có hai bằng tiến sĩ cũng là trí thức, một bằng tiến sĩ cũng là trí thức, đang bảo vệ cái luận án tiến sĩ cũng là trí thức, mà có tám cái bằng tiến sĩ cũng là trí thức. Nó có nhiều loại như vậy. Rồi trong cái đám trí thức đó, nó có nhiều cái loại là kỹ sư khác, mà bác sĩ khác, là bác sĩ về chuyên khoa nào, phụ khoa, sản khoa, hay là có ông bác sĩ học mười mấy năm chỉ học về máu thôi, có ông học mười mấy năm ra trường chỉ làm việc về xương thôi, có ông học về da thôi, có ông học về cái chân thôi, podiatry, podiatrist chỉ học về cái chân thôi, học mười mấy năm trời ra mở một mạch chỉ học cái chân thôi. Cho nên trong cái đám trí thức, cái số người trí thức ít hơn cái số người dốt, đúng. Nhưng mà phải nói là trong cái đám trí thức nó đủ trò rồi đó. Còn cái dốt thì nó chỉ có một là dốt, nghĩa là không biết gì hết được là dốt. Ở đây cũng vậy. Cái số người bất thiện nó nhiều lắm, nhưng mà gom chung là nó chỉ là bất thiện thôi. Còn cái đám người thiện được gọi là khó ước lượng, là bởi vì trong đó có Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, Bồ Tát Độc Giác, Bồ Tát Chí Thượng Tinh Văn, Bồ Tát Đại Thanh Văn, Bồ Tát Thường Tinh Văn. Có những vị chỉ là gieo cái duyên đắc sơ quả, có những vị gieo duyên đắc nhị quả nha. Rồi từ đó là mới đi mò mò mẫm đi tiếp. Rồi trong số đó có những cái vị là thiện đó, nhưng mà họ tu thiền sắc, vô sắc. Rồi trong đám mà hành thiện, sống thiện, nó có người là gieo cái nhân lành đi về cõi dục thiên, có người gieo cái nhân lành vừa đủ để trở lại cõi người thật. Cho nên trong đám người thiện nói chung là gọi là. Rồi cái hạng người thứ ba là hạng không thể ước lượng, đó chính là cái vị thánh. Vị thánh là người không thể ước lượng, là bởi vì cái tâm vị nó hướng tới cái gì thì chỉ có vị đó biết, chứ còn phàm phu không có cách nào hiểu được cái lòng của vị thánh hết nha. Cho nên ở đây Đức trong mình cái này Đức Phật Ngài dạy rằng cái quy mô, cái tầm vóc của một cái nghiệp thiện hay ác không thể đánh giá qua cái thời gian hay là cái quy mô thấy được, mà nó bằng một cái thứ quy mô không thấy bằng mắt, đó là cái tâm, tâm trạng. Là sao? Hầu hết chúng sanh sống bằng cái thứ tâm tư hạn hẹp, nhỏ bé, sống mà chỉ biết là chạy theo cái thích, chạy theo cái ghét. Hiếm hoi thay là những người biết sống trải lòng mình ra. Ai là người sống trải lòng? Có hai hạng người sống trải lòng. Một là cái bậc mà tu vô lượng tâm, Hai cái hạng thứ hai đó là cái hạng mà coi như là tu tuệ tùy quán. Trong cái lòng của người tu hành giả tu tuệ quán, vạn hữu không có cái gì mà trói buộc được vị đó. Vị đó nhìn khắp 3.000 đại thiên thế giới đều thấy giống nhau hết, không có nam nữ đực cái trong máy, không có đẹp xấu cao thấp gì hết. Cái người tu tập tự quán là người có một cái nhìn không có hạn chế, không có giới tuyến, không có biên giới, không có hạn cột nha. Dầu sắc thọ tưởng hành thức trong quá khứ hiện lai hiện tại vị lai, xa gần thô tế trong ngoài thù biệt, thấy đều là sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, do duyên mà sanh, do duyên mà diệt nha. Cái trường hợp thứ hai ở đây ngài chỉ nói trường hợp thứ hai, đó là cái người sống mà có tâm vô lượng. Vô lượng có nghĩa là an trú trong cái lòng từ bi hỷ xả đối với vô lượng chúng sinh. Và hôm nay tôi cũng muốn mượn cái lớp, cái bài học này tôi cứ nhắc cho bà con một chuyện nữa, là có rất nhiều bà con đi chùa mấy chục năm luôn nha, mà chớ có hề nói cho được đàng hoàng cái định nghĩa về về cái từ bi hỷ xả. Cứ hỏi từ bi hỷ xả là gì, cứ nói thì thương người ta, không có giận người ta, hoặc có người khá hơn chút rồi thêm cái nữa, cái tùy hỷ. Tùy hỷ là mình vui theo cái tốt đẹp của người ta. Nói như vậy nó mệt lắm nha, nói như vậy nó mệt lắm, mà phải định nghĩa luôn cho bà con nhớ. Khi nói về cái vô lượng tâm ấy, tôi nhắc lại, ông giáo chủ Ni Kiền Tử ông nói rằng là cái người nào dành nhiều cái thời gian cho cái nghiệp nào thì họ, cái nghiệp đó sẽ là nghiệp chủ, và cái người nó sẽ đi về cảnh giới tương ứng được phần đấy không. Vấn đề không phải là thời gian, không phải là cái quy mô thấy được bằng mắt, mà chính là họ đã tạo nghiệp bằng cái tâm tư như thế nào. Thì ở đây ngài mới nhắc đến cái vô lượng tâm. Rồi sẵn đang nói về vô lượng tâm, tôi mới nói thêm hai cái chuyện mà tôi cho là cần thiết. Thứ nhất, từ Metta là muốn người ta được vui, bi là Karuna muốn người ta không khổ, hỷ là theo nhân lành hay quả vui của người khác. Phải định nghĩa như vậy mới được chứ không có, chứ còn mà cứ mình định nghĩa là hỷ là vui theo cái niềm vui người khác thì nó yếu lắm. Mà phải nói rõ, hỷ là vui theo cái nhân lành hay là cái quả vui của người khác làm sao. Hỷ là mudita ha, mudita. Mudita là hỷ, là tùy hỷ. Tùy hỷ chứ phải hỷ không, phải là tùy hỷ nha. Rồi mới giải thích vui theo nhân lành làm sao. Vui theo nhân lành là mình thấy người ta sống thiện, thấy người ta làm thiện thì mình vui, đó là tùy hỷ. Như thấy người ta trai tăng, người ta dưng y, thấy người ta nghe pháp, thấy người ta tụng kinh, thấy người ta ngồi thiền, thấy người ta kham nhẫn hành xả gì đó thì mình vui theo. Thấy người ta học đạo mình vui, thì đó là vui theo cái nhân lành của người khác. Còn vui theo cái quả lành người khác làm sao, là mình thấy người ta, thấy chúng sanh nó được là ấm no, giàu có, xinh đẹp, mình không có ghen tị mà mình vui theo. Vui theo đây không có nghĩa là xu phụ, vuốt ve, vuốt đuôi, không phải, cái đó bậy, cái đó không phải. Nhưng mà vui theo nghĩa là không có ganh ghét với những cái thành tựu của người ta đó. Thí dụ như mình lấy mắt mình nhìn ở ngoài đời, mình thấy mấy đứa bé mà nó bụ bẩm, nó khỏe mạnh thì mình vui, nó nhỏ dễ thương quá. Chứ tôi biết có nhiều người đó là họ khi chưa có con á thì coi như họ thương con nít, nhưng mà khi họ có con rồi đó thì họ ghét mấy đứa nít mà đẹp mà khỏe. Tôi không biết trong room này có ai mà không đồng ý với tôi hay không, nhưng mà tôi xin nói trước vong linh của tất cả là người đã khuất, thì tôi đã tận mắt thấy nhiều bà mẹ như vậy. Tức là trước đây rất là dễ thương, gặp con nít ai bà cũng thương hết, nhưng tới lúc bà có con rồi thì bà nhìn đứa con nít nào bà cũng thấy đó hình ảnh đứa con bà hết đó. Nó như vậy thì thiếu cái tâm hỷ, nhớ nha, thiếu cái tâm hỷ. Cho nên vui theo quả lành là vui theo vui theo cái nhân lành là vui theo cái tâm thiện người khác, việc thiện người khác, cái nghiệp thiện người khác. Còn vui cái quả lành là thấy người ta được cái gì đó đó thì mình cũng tùy hỷ vui theo. Rồi cái thứ tư á, đó là xả. À, cái này phải phân biệt xả vô lượng tâm nè, rồi cái xả giác chi nè, rồi cái xả ba la mật nè. Ba cái này nó khác nhau. Trong râm có biết ba cái xả, có bao giờ nghe ba cái xả này chưa? Alo, phải ghi rồi, thấy im re là biết rồi. Xả vô lượng tâm là xét mỗi người có nghiệp riêng. À, mỗi người có cái nghiệp riêng. Không để tâm thương ghét đặc biệt ai hết. Đó, đó gọi là xả vô lượng tâm. Xả vô lượng tâm á là tâm trạng nằm giữa thương và ghét, đó tức là xả phẩm trú đó. Còn cái xả giác chi á là trạng thái quân bình giữa vui buồn, hỷ ưu. Đấy là thương ghét. Thương ghét với vui buồn nó khác, hai cặp này khác nhau hay giống nhau? Alo, thương ghét và vui buồn hai cái cặp này giống nhau hay khác nhau? Trời đất ơi, động trời thiệt. Có một người dám nói là giống với ghê chứ. Thương ghét nó khác mà vui buồn nó khác. Cái xả phẩm trú là cái trạng thái nằm giữa thương ghét, đó là xả phẩm trú. Còn cái xả giác chi đó là nó nằm giữa vui với buồn, nằm giữa hỷ với ưu. Trời đất ơi, nó ác kinh khủng thiệt. Đời sao có người nó ác dữ thần vậy? Làm sao mà nó giống được? Rồi cái thứ ba đó gọi là xả ba la mật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là muốn thành Phật á thì anh phải tu 10 cái pháp độ hay là 10 pháp ba la mật, ba la mật đa đó. Kêu đủ là ba la mật đa, không kêu tắt là ba la mật nha. Thì gồm 10 kinh Nam tông là có 10, bên Bắc tông họ nói lục độ thôi. Thế nhưng cái chuyện đó chúng ta cũng không có bàn tới làm chi. Cái vụ số 6 số 10 đó làm chi, là tại sao? Là bởi vì vốn dĩ Thế Tôn chưa bao giờ ngài nói đến con số nào hết. Mấy con số 6 số 10 này là của đời sau, nhớ nha bà con trong râm mình, nhớ giùm nha. Cái vụ mà ba la mật có 6 hay là có 10 là của đời sau nha. Chứ còn trong kinh á thì Đức Phật ngài chỉ nói có 37 pháp trợ bồ đề thôi. Cái người mà muốn thành Phật á thì cứ người muốn thành Phật thì cứ tùy hoàn cảnh mà tu tập 37 pháp trợ bồ đề. Tức là tính, tức là gì ta, chánh gì đó, bát thánh đạo tứ thất giác chi ngũ căn ngũ lực đó, thì cái đó được gọi là 37 pháp trợ bồ đề nha. Thì trong chỉ nói đến 37 đó thôi. Rồi mình tùy hoàn cảnh, thí dụ như mình là người xuất gia thì mình tu 37 đó theo cái kiểu của người xuất gia. Mình là người cư sĩ thì mình tu 37 đó theo cái kiểu của người cư sĩ. Và 37 đó đó, 37 đó đó tương đương với tam học giới định tuệ, nhớ nha. Tương đương có nghĩa là nói gọn nó chỉ còn có cái giới định tuệ thôi. Nhưng mà tùy cái hoàn cảnh, tôi nhắc lại, tùy hoàn cảnh. Hễ là người xuất gia thì giới định tuệ họ tu khác, còn cư sĩ thì cái điều kiện tới đâu thì mình tu tới đó, chứ không phải là bắt buộc phải giống y chang 100%. Tôi phải nói rõ là y chang 100% thì không nha. Nhưng mà trong chánh đạn Đức Phật chỉ nói 37 đều đề thôi, tức là muốn muốn thành Phật thì cũng cái này à, tùy duyên mà làm. Tức nghĩa là mình xuất gia mình tu tập 37 này theo kiểu khác, rồi mình là cư sĩ thì cũng 37 này mình làm kiểu khác. Nhớ nha, không biết các vị có nhớ cái đây không. Rồi cho nên ấy, là con số 13 mặt con số 6 là của đời sau, chứ trong chánh tạng Đức Phật không hề nói đến con số 10 số 6. Rồi tôi trở lại, tôi phải định nghĩa chữ 13 mặt cho bà con thấy. 13 mặt có nghĩa là những cái pháp lành, những cái đức tánh mà mình phải trao dồi. Khi nào mà nó đủ duyên, nó chín mùi, nó đủ, thì mình nguyện thành tinh văn đi thì nó đủ thành chứng quả tinh văn. Còn nếu mình nguyện thành Phật độc giác duyên, tức là bích chi Phật á, thì hãy đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng thì tự động mình có đủ cái trí tuệ để mình quán chiếu tam tướng rồi mình đắc quả độc giác. Còn nếu mà mình nguyện thành chánh đẳng giác, thành Phật tổ đó, thì cũng 37 cái này mà mình trải qua thời gian lâu hơn, thì đến một lúc nào đó khi mà nó chín mùi rồi đó, công viên quả mãn rồi đó, thì mình sẽ chứng quả Phật nha. Cũng ba con số 37 này thôi, thì đó được gọi là chấm thắt ca rắc cát xuất kỳ. Bây giờ tôi già thiệt rồi. Bút thắt ca rắc cát hâm mát à, mà nó cũng là tương đương với cái gì ta, kỳ lạ thiệt. Tương đương như ba barami nha, nhớ nha, tương đương như barami à, thì cái trong cái 10 pháp ba la mật nó có cái pháp thứ 10 đó là xả ba la mật. Đó tức là Bồ Tát á, muốn thành Phật là phải có bố thí trì giới vân vân, mà trong đó có cái xả ba la mật. Xả ba la mật là tâm trạng bình thản giữa thành bại và khen. Nhớ nha, nhớ nha. Vì vậy thì ba cái xã này nó khác nhau. Cái xã thứ nhất á là xã phạm trú hay là xã vô lượng tâm á, thì nó là cái trạng thái nằm giữa thương và ghét. Mà tại sao làm được chuyện đó, là bởi vì hành giả luôn nhớ rõ rằng mỗi chúng sinh có cái nghiệp riêng. Mình có thương họ cách mấy đi nữa thì cuối cùng họ cũng vẫn theo thôi. Bây giờ cái người nào mình có ghét cách mấy thì cuối cùng họ cũng đi theo cái nghiệp của họ thôi à, cho nên mình hờ hững, mình lạnh lùng. Nhưng mà cái hờ hững lạnh lùng này đó, đối với đời nó hoàn toàn không giống như một người máu lạnh. Nhớ nha, làm ơn nhớ dùm cái đó. Nó phải là người máu lạnh. Cái người máu lạnh nó không có màng về chuyện đời. Tiếng Bali kêu là anh nhà nú bếp kha, tức là cái xã mà xã vô trí nha, xã vô trí. Xã vô trí nghĩa là xã của cái người mà không có biết gì hết, chỉ biết máu lạnh, nghĩa là người ta không có phải kẻ thù thì mình mới ghét, người ta phải người thân thì mình mới thương hết, chỉ đơn giản thôi. Tôi nhắc lại, vô trí có nghĩa là người ta không phải kẻ thù mình thì mình không ghét, mà người ta không phải người thân mình thế là mình không thương. Còn cái xã mà Đức Phật ngày dạy trong cái vô lượng tâm á, không phải đơn giản như vậy, mà mình vẫn lạnh, trên hình thức mình vẫn lạnh lùng, mình vẫn dửng dưng với chuyện đời. Nhưng mà cái dửng dưng nó đến từ cái gì? Từ cái nhận thức về nghiệp lý, rằng là mỗi người có nghiệp riêng, thương thì mình thương, giúp được mình giúp, nhưng mà họ đã có cái phần nghiệp riêng của họ, nó lo cho họ rồi nha. Thì cái trạng thái mà giữa thương ghét đó, mà bằng cái nhận thức về nghiệp lý, được gọi là xã ba la, xã phạm trú hay là xã vô lượng tâm. Còn cái xã giác chi á, tức là một trong bảy cái pháp là bồ đề giác phần á, thì cái xã này là cái thứ xã mà cần có cho cái hành giả tu tập tuệ quán hay là thiền chỉ, nói chung là chỉ quán, thì rất cần cái bảy pháp này. Không phải rất cần mà là tuyệt đối cần. Thậm chí nói cách khác, bảy giác chi này chính là một cái tên gọi khác của 37 phẩm phụ trợ bồ đề. Nói bằng cách khác nữa, tất cả chi cũng là tên gọi của bát chánh đạo. Đó. Cái phần này chúng tôi sẽ giảng sâu giảng rộng khi mà chúng ta học về cái chương sau, cái chương mà nói về 37 phẩm trợ bồ đề nha. Còn bây giờ ở chỗ này chúng tôi chỉ nói sơ sơ thôi. Thì đại khái đó là cái xã nó có ba. Một đó là xã giác chi, là trạng thái nằm giữa vui buồn hỷ ưu, đó gọi là xã giác chi. Còn cái xã phạm trú là cái cảm giác tâm, cái tình trạng tâm lý nó nằm giữa thương và ghét. Còn cái xã ba la mật là cái sự bình thản trước những cái khen chê và thành bại trong đời sống. Nhớ nha, nhớ cái đó. chứ còn mà cái cấm đầu mà cứ nói ba xã là giống nhau là sai nha, sẽ bét nha. Ok, thì ở đây đó Đức Thế Tôn ngài mới giải thích rằng ở trong cái nhìn của bậc thánh nói chung và trong cái lời dạy của ngài nói riêng giống nhau ở điểm đó là một cái nghiệp nào đó được xem là nặng hay nhẹ, mạnh hay yếu, khinh hay trọng, nó không phải ở cái thời gian đồng hồ, thời gian vật lý hay là trên cái quy mô mà ta thấy được bằng mắt, mà cái quan trọng đó là ta thực hiện cái nghiệp đó bằng cái tâm tư như thế nào. À, nhớ cái đó nha. Nghiệp tạo bằng thứ tâm nhỏ hẹp sẽ cho quả báo nhỏ hẹp. Nghiệp tạo bằng tâm vô lượng sẽ cho quả có cái quy mô vô lượng. Đấy, bỏ tiền ra làm phước trai tăng mà nghĩ rằng là mong cho cái người nào ăn được cái này họ có sức khỏe để tu hành, trước là lợi lạc cho họ, sau là họ sẽ giúp đỡ cho chúng sinh khác, thì cũng là trai tăng mà nghĩ như vậy thì công đức vô lượng nha, không thể nghĩ về nha. Tức là mong cái bữa ăn này sức khỏe để người ta tu học tốt hơn, và người ta sẽ gọi là giúp đỡ cho nhiều người khác cũng được tu học, cũng được chánh kiến, cũng được thành tựu pháp lành. À, trong khi đó bỏ tiền ra làm bữa ăn mà chỉ vì mấy ông sư đó là mấy ông sư ở trong cái ngôi chùa mà mình thích, vì cái ông trụ trì đó là sư phụ của mình, cho nên học trò của ông sư phụ đó là mình mến, thế là mình tổ chức trai tăng để mình cúng dường cho mấy ông sư mà mình mến. Trên hình thức nó giống nhau, trai tăng nào cũng là trai tăng, nhưng mà khi mà mình nghĩ đến cá nhân thì cái quả báo nó nhỏ hẹp, vì cái công đức đó đã được thực hiện bằng cái nội tâm nhỏ hẹp. Các vị có nghe kịp không ta? Nhớ cái đó nha, nhớ cái đó. Trước sau cũng tốn tiền bạc, tốn thời gian, tốn công sức, thì thôi thì mình hãy tác ý đến cái gì mà nó càng cao rộng chừng nào thì nó càng tốt chừng đó. Trong Tứ Ưng Bộ Kinh, trong chú giải thì thích rằng cũng là bố thí, nhưng mà bố thí cái gì cũng là hay việc thiện nào đó, nhưng hướng đến ai, thời gian tác dụng và ý nghĩa của cái việc thiện đó là gì. Đó cũng là bố thí hay là việc thiện nào đó, nhưng mà hướng đến ai, ví dụ như là đối tượng tập thể đó, cho quả báo nhiều hơn là cá nhân, nhớ nha, nhiều hơn cá nhân. Rồi thời gian là sao? Cái việc đó đến tác dụng nhất thời hay là lâu dài. Thí dụ như tôi bỏ tiền ra tôi cúng dường bông hoa đó, bông hoa đó, cho một cái buổi lễ trai tăng, một buổi lễ duy nghi hoành tráng, tôi bỏ ra tới mấy chục triệu rồi, tôi mua hoa lài nè, hoa huệ, hoa cúc, hoa lý, hoa ngâu, hoa bưởi, hoa cam, hoa chanh, đủ thứ bông, bông sen, bông cúc, đủ thứ đó, tôi đem tôi làm buổi lễ cho tôi hoành tráng, thì cái công đức đó nó khác. Mà tôi bỏ tiền ra đó, tôi mua bông và tôi trồng trong chùa để tôi muốn chùa lúc nào cũng có bông hết, thì hai cái đó nó quả nó khác. Một bên là tôi cứ nghĩ đến chuyện là nơi này rồi đây sẽ có bông bốn mùa cho đại chúng, còn một bên là tôi muốn buổi lễ này là bông hoa tràn ngập hết, còn một bên tôi nghĩ đến chuyện về lâu về dài. Rồi trong kinh nó mới giải thích là trường hợp như những có những cái công đức mình như làm cầu đường ha, đào giếng nhà mát cho thiên hạ đó, thì công đức nó lâu, công đức nó lâu bền là bởi vì sao? Là vì cứ mỗi lần mà có người sử dụng cái giếng đó là mình hoan hỷ, mỗi lần mình nghĩ tới cái giếng đó là cái mình hoan hỷ, mỗi lần mình nhìn thấy cái giếng đó là mình hoan hỷ. Và cái con đường mà mình bỏ tiền ra làm một đoạn đường đó, lúc mình đồng ý mình sống nó bao lâu, cái tuổi thọ của con đường của cái giếng nó có thể là nó lâu hơn mình, nhưng mà tại sao được cái là phước lớn? Bởi vì lúc mình làm đó, mình không có nghĩ đến chuyện nhất thời mà mình nghĩ đến chuyện lâu dài không giới hạn. Trong rừng có nghe kịp không ta? Alo, khi mà tôi bỏ tiền ra mà tôi nghĩ đến chuyện đãi ăn quý vị, nó dầu nó mấy trăm triệu đi nữa nhưng mà cũng nghĩ đến có một bữa đó thôi. Còn đằng này tôi bỏ tiền ra mà tôi làm cái giếng, tôi bỏ tiền ra tôi làm một cái sân chùa, tôi lập một cái máy, cái nóc, cái điện, tôi bỏ tiền ra để tôi hỗ trợ trẻ em nghèo nó học trên cái trường nghề, ha, tôi bỏ tiền ra tôi làm một cái cây khâu thiêu thùa để cho mấy cái, hỗ trợ mấy người thất nghiệp hoặc có công ăn việc làm để gia đình họ khá hơn, bản thân họ nó vui vẻ hơn, sung sướng hơn, rồi xã hội sẽ được thúc đẩy tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Thì cũng số tiền đó thì công đức vô lượng, mà chỉ mà chúng ta buồn ở chỗ là cái đất nước mình ha, 90 mấy mạng ha, nhưng mà cái chuyện mà lầm lầm mà nghĩ đến cái chiều sâu dài hiếm quá. Có tiền một là hưởng thụ mua sắm cho nó thả vàng sướng tay, rồi hai nữa là lâu lâu cái nghe nó bảo lục từ nhào tới làm phước, quay phim chụp hình rồi đem lên Facebook rồi chút chút vậy thôi. Chứ phải nói là tôi đọc báo tôi để ý, số người Việt Nam không hề có người nghĩ đến cái chuyện lâu dài. Tại sao mà chính phủ mình, người dân mình không nghĩ đến chuyện mà đem cơm mấy cái cậu bé mà lang thang cơ nhở về cho nó học nghề? Thiếu gì học, muốn học giỏi nghề mộc nè đó, rồi nghề thợ hồ, thợ tiện nè, điêu khắc nè, âm nhạc nè, hội họa nè, à, nó muốn học cái gì thì đem vô cái trường nghề học miễn phí. Còn thì mình chỉ nuôi cơm cho nó, mà khi mà nó bắt đầu nó làm việc được, bắt đầu mình trả lương ít ít cho nó, và khi nó thành nghề, nó rành nghề rồi đó, thì mình là trả lương chính thức như là cho những người thợ. Có đã không? Vừa là trường nghề mình, là vừa là cái chỗ làm ăn luôn, hỗ trợ biết bao nhiêu người nghèo, chứ còn tiền đâu mà cứ cho hoài. Người ta nói cho cá không có bằng dạy người ta câu cá nha, cho cá không bằng dạy người ta câu cá là vậy đó, cho gạo không bằng dạy người ta làm ruộng. Mà nó khổ một đất nước mấy chục triệu người, mà tại sao mà những cái trường nghề đó nó không có, những cái cơ sở từ thiện mà nó, những cái công việc từ thiện mà nó mang cái tính cách bền lâu không có. Nhớ nha, cho nên chúng ta mượn cái bài giảng này tôi nói luôn, là một cái công đức hay là một cái việc ác được xem là quả báo, được xem là dẫn quả báo nhiều ít, là nó tùy thuộc vào cái tâm tư của người tạo, họ hướng tới cái gì. Như giờ mình cũng đãi ăn, mình muốn cho người ta ăn vui một bữa Tết nó khác, còn mình muốn cho mấy hành giả này nè họ ăn cái bữa ăn là sao mà có sức khỏe, là tu thiền nó khác. Cho nên ba cái ý nghĩa khác nhau, đó là việc, cái việc đó hướng đến ai, tập thể hay là cá nhân, rồi cái thời gian tác dụng, có nghĩa là cái số tiền 100 triệu đãi ăn nó không có bằng 100 triệu làm cái giếng hay là làm một quãng đường. Bởi cái thời gian tác dụng của nó, một bữa ăn nó không có nhiều bằng cái thời gian của cái giếng nước, của đoạn đường. Rồi cái thứ ba là ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa đó là hỗ trợ cho người ta về vật chất hay là tinh thần, hỗ trợ cho cái pháp hữu lậu hay là vô lậu hay là tu hành giải thoát đó nha. Nhớ cái đó quan trọng. Rồi xong. Tiếp theo là cái kinh gia tập, kinh gia tập. Có một lần đó Đức Thế Tôn là ngài đi đến một cái địa phương tên là Nalanda, tức là cái quê hương của ngài Sa La Phất. Thì nhằm cái lúc ở đó đang có cái nạn đói kém, mất mùa, nhiều người coi như là chết đói nha. Thì cũng cùng cái lúc đó thì ông giáo chủ Lý Ganh Thá Nataputta, ông cũng đang có mặt ở đó. Thì ông mới cho đệ tử đến, gọi là tính là làm khó Đức Phật. Làm khó làm sao? Cái bài kinh này nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Là bởi vì tôi muốn mượn bài kinh này nè để tôi nói đến một chuyện mà tôi không có dịp. Sẵn bữa nay tôi gặp bài kinh là tôi mừng quá xá thầy Mộc, quá cỡ thầy Mộc nha. Mừng quá, bởi vì cái là làm gì làm, cái một cái ông thầy tu mà nói làm sao bằng kinh nha. Mà thêm mình người phàm tu hành bê bối bày hày, làm sao mà nói ra cái gì mà nó linh bằng kinh. Bây giờ có kinh, nó kinh điển ghi chép thì mình mới thấy nha, mình mới thấy là cái này ta có thiệt. Cái ông đi gần thá na của tôi, ổng thấy cái ở đây đang khó khăn về vấn đề thực phẩm, vấn đề sinh hoạt, đời sống của người dân rất là khó, khốn khó. Mà ổng thấy Đức Thế Tôn lại đi đến đó với một cái đám đông rất là đông tỷ kheo, thì ổng mới nghĩ rằng cái gì khất thực của ngài và của đệ tử sẽ rất là khó. Biết khó mà tại sao đến làm cái gì? Người ta đang đói nhăn răng mà bây giờ Đức Thế Tôn lại dắt là một đám đông đại chúng tỷ kheo đến, như vậy có phải là khổ cho người ta hay không? à, những người mà không có đức tin á thì thôi bây người ta không có cho. Còn anh này những người mà Phật tử làm có phải là làm khó ở đây không? Ừ. Thì ông thấy như vậy đó, cho nên ông mới là cho đệ tử tính hỏi Đức Phật. Ông hỏi thì chứ có phải đó là Sa môn Cồ Đàm á có cái lòng từ bi với chúng sanh hay không? Mà nếu mà khi hỏi như vậy, ông biết chắc chắn Đức Phật sẽ ừ, Đức Phật sẽ nói là có. Bởi vì chư Phật mà luôn luôn sống bằng từ tâm với chúng sinh, mà không phải Đức Phật không, mà bất cả kể ai khi được hỏi như vậy thì cũng sẽ trả lời giống nhau, đúng, tôi sống lúc nào tôi nghĩ đến chúng sinh. Thì ông mới dạy đệ tử cứ đi đến gặp Đức Phật hỏi hỏi khó ngài bằng cách là hỏi câu đầu tiên nó mềm chút, hỏi có phải là ngài thương tình thương bằng cái lòng đại bi với chúng sanh hay không. Mà nếu đúng như vậy thì ngài biết người ta đang khó khăn, đang khốn khổ, mà tại sao ngài đi đi đến làm cái gì nha. Thì ở đây đó thì với tôi nói bài kinh này quan trọng là chỗ này. Đức Phật ngài trả lời như thế này: không phải là cái câu này sao tôi muốn ghi quá, tôi nói sợ bà con quên. Không phải ăn một hai bữa là làm khó thí chủ. Cái khó ở đây là sống bất thiện à, cái khó là sống bất thiện, nhớ nha. Chứ còn nếu mà họ sống bất thiện thì đó là cái khó cho họ, cái khổ cho họ. Chứ còn một hai bữa ăn bố thí cúng dường á là chỉ là cái duyên lành cho họ thôi. Mà tại sao tôi nói bài kinh này quan trọng là bởi vì rất là nhiều người á, tôi đọc trên internet là nói thế này: cái Thái Lan, Miến Điện, Tích, rồi Lào, rồi Thái đó, là phải nuôi một cái số lượng thanh niên, họ không kêu sư mà kêu là thanh niên, một cái số lượng thanh niên rất là lớn. Nhờ cái lực lượng thanh niên này là một cái lực lượng nói theo từ cộng sản là lực lượng là lao động, gọi là nòng cốt cho xã hội. Mà bây giờ cái lực lượng bị tách ra đi tu, đi tu rồi như vậy đó là trước mắt là không có đóng góp cho xã hội mà còn đi nhận cái của bố thí người khác nữa, cho nên quốc gia nó kiệt quệ. Thì bài kinh này nè, cách đây 2500 năm Đức Phật ngài đã phủ nhận chuyện đó, ngài nói không, không phải là chư tăng đông rồi làm cho Phật tử khổ, mà cái quan trọng là Phật tử sống như thế nào, cái đó mới là cái khổ hay là cái vui của họ nha. Cho nên nếu mà nói nó hơi thuần tôn giáo một chút thì tạo cơ hội cho người ta làm phước, đó là giúp cho người ta. Đây là tôi đang nói một cái kiểu nói thuần tôn giáo nha. Bữa hổm tôi tình cờ tôi đọc trên Facebook có người họ chửi tôi quá trời nhiều luôn. Họ chửi chỗ nào? Họ chửi tôi ở chỗ là họ không biết họ nghe ở đâu á, một đúng rồi không cần nghe, họ đọc một cái đoạn post của ai đó về cái bài kinh mà tôi giảng về cái hành bố thí. Họ nói là mấy ông thầy chùa suối người ta bố thí cho mấy ông ảnh hưởng. Tôi sẵn ở đây tôi nói luôn, không có phải. Cái hành bố thí không có chỉ gói gọn ở trong cái đối tượng tu sĩ, mà là cái bàn tay hào sảng đối với tất cả những ai cần đến trong lúc mình có điều kiện. Đó, nhớ nha. Bố thí là cái hạnh hào sảng, là cái bàn tay rộng mở, là tấm lòng rộng mở đối với những ai đang cần đến, mà lại nhằm lúc chúng ta đó có điều kiện, thì đó gọi là bố thí. Chứ còn mà hiểu theo cái kiểu là nghe ông sư kêu bố thí mình hiểu ngầm là ông kêu bố thí ổng là sai bét, đó là một cách nghĩ cực kỳ thiếu thông minh mà khiến cho người cùng đau lòng với cái hai đấng sinh thành của mình nha. Cho nên phải nhớ rõ, không cái chữ bố thí không phải hiểu cái nghĩa là cúng như mấy ông thầy tu, không phải, mà là tấm lòng hào sảng. Nhớ nha, nhớ kỹ cái này. Thì cái bài kinh này tôi nói quan trọng là bởi vì bài kinh này là một câu trả lời chung cho những người có cái suy nghĩ rằng nó là mà Miến Điện, Thái Lan cắt đầu không lên là bởi vì bố thí cho tu sĩ. Không phải. Cái vấn đề nằm ở chỗ khác, là cái cơ chế kinh tế, cơ chế chính trị, cơ chế giáo dục, cơ chế xã hội của đất nước đó nó ra làm sao. Chứ đừng có đổ thừa là tại vì phải chi ra để nuôi cái lực lượng thanh niên, thì tôi không đồng ý. Tôi ví dụ nha, chẳng hạn như Việt Nam, cái số tiền mà người dân Việt Nam đổ ra để nuôi tăng ni nó là bao nhiêu so với số tiền mà người ta đổ ra để người ta ăn chơi trác táng, mua sắm tầm bậy tầm bạ, một cái áo sơ mi mấy trăm đô la, một chiếc xe mấy tỷ, một cái nhà mấy chục mấy trăm tỷ. Nếu mà tính ra đó, mình đừng có tưởng là không có bố thí là mình giàu, sai bét. Cái thứ không bố thí mà sống ích kỷ nhỏ mọn nó mới làm nghèo đất nước nha. Còn một cái dân tộc mà hào sản rộng rãi, luôn luôn có một bàn tay rộng mở thì nó lại khác. Tối thiểu họ có vì cái chuyện bố thí mà họ nghèo thì họ cũng một đời sống nội tâm rất là an lạc. Làm ơn nhớ giùm cái đó. Một người có lòng hào sản, cho dầu có vì chuyện bố thí mà họ nghèo quá nha, thì họ cũng nghèo một cách vui vẻ. Tôi không biết trong room này có bao nhiêu người đồng ý với cách nghĩ và cách nói này của tôi, nhưng tôi khẳng định một lần nữa, tôi mà có sống thêm 1000 tuổi tôi vẫn nói như vậy, tôi vẫn nói như vậy. Có nghĩa là phúc thay cho kẻ nào sống với tấm lòng rộng mở. Vì nếu có vì vậy mà họ nghèo trong đời này đó, thì họ vẫn sống bằng một cái tâm tình rất là an lạc. Bất hạnh thay cho kẻ nào sống mà không biết mở rộng bàn tay. Vì khổ cho bằng, tiếc của không dám xài, tiếc của không dám cho. Như vậy hóa ra mình sống ở đời này để làm một cái thằng mồi giữ của hay sao? Yeah. Cho nên dầu đó là người chí thân chí ái của tôi, như là mẹ của tôi, con của tôi, vợ của tôi, anh tôi, em tôi, nếu mà trong trường hợp có thể nói được, góp ý được, thì tôi cũng vẫn nói y chang như vậy. Tôi cũng sẽ nói thưa má, thà má cho mà má nghèo thì má, mà má vui á ha, phải thêm chữ vui nữa, thì con đây xin ủng hộ má hai tay hai chân. Chứ còn con thấy má tối ngày cứ ki bo tôm góp, rồi má này má chết má để lại, con thì còn biết cảm kích. Chứ cái đám cháu nội của má nó sẽ nói nhỏ với nhau, bà nội kẹo quá, chứ không nói bà nội dễ thương đâu nha. Cái đó phải nhớ, cái đó đừng có tưởng mà cứ ki bo, tôi gặp mấy người đó tôi nhìn nó tôi lạnh sinh sống. Ngài dạy rằng có những người trên cái cuộc đời này nè, họ giống như là cái giếng nước mở ngã tư đường cho muôn người sử dụng. Có những người trên cuộc đời này họ nó giống như cái giếng nước nằm trong rừng sâu, không có ai xài tới được. Và nói một câu hơi khó nghe, phúc thay cho kẻ nào sống ở đời này cũng lợi dụng. Vì sao? Vì anh còn có chỗ để cuộc đời nó nhờ cậy ha. Còn mình tính quá, mình sợ người ta lợi dụng mình cứ sợ người ta lợi dụng mình, thì coi như coi chừng mình sẽ trở thành một cái giếng hoang ở trong rừng sâu. Nói như vậy tuyệt đối không có nghĩa là tôi xúi bà con sống vô tri, sống khờ dại, sống nhẹ dạ, sống cả tin, ai đưa cái gì, ai xin cái gì cũng rút ruột cho không nha. Tôi xin nói rõ, tôi chưa bao giờ xúi dại bà con nha, chưa có xúi dại bà con nhẹ dạ cả tin. Tôi chỉ đề cao một chuyện, đó là nếu anh sống bằng tấm lòng rộng mở mà cộng được với cái trí tuệ nữa đó thì tuyệt. Trí tuệ là sao? Rộng mở nghĩa là không có giữ lại cho riêng mình, nhưng mà có trí tuệ là sao? Là trường hợp nào đáng xài hơn trường hợp nào, đó gọi là trí tuệ. Các vị nghe kịp không? Trí tuệ ở đây không có nghĩa là anh gọi là cân đông đo đếm muỗng nước mắm củ hành, không phải. Mà trí tuệ ở đây có nghĩa là anh biết cái việc nào đáng xài hơn việc nào cần phải ưu tiên trước nha. Yeah. Phải nhớ cái đó, chứ không phải trí tuệ nghĩa là tính toán. Mà tôi không xúi bà con cân đông đo đếm đến mức bỏng sẻn, mà tôi cũng không xúi dạy bà con rộng rãi đến cái mức mà coi như bạc mạng, coi như là không biết tới ngày mai, là tôi cũng chưa hề xúi nha. Tôi ớn nhất là nghe bà chớp bà nhán rồi đủ thừa, nói ổng xúi dạy tôi, nói là cứ chơi xả láng sáng dậy sớm, thì cái đó tôi không xúi nha. Bản thân tôi cũng vẫn theo cái nguyên tắc của Đức Phật, đó là cái tài chánh trong túi tôi cũng chia ra là mấy phần. Cái phần nào cho tôi, cái phần nào cho lúc hữu sự, và phần nào để tôi làm phước. Và hôm đó tôi đi khoe bà con thì nó hèn quá, nhưng tôi phải nói rằng tôi sống ở Mỹ, tôi sống ở châu Âu, nhưng mà chưa có cái nơi nào mà tôi tốn tiền nhiều như tôi về Miến Điện. Thái Lan là tôi chỉ xài cho tôi thôi, nhưng mà Miến Điện là cái chỗ tốn rất nhiều mà nó rất là đáng. Là tại sao vậy? Tôi đi chùa Thái Lan á, tôi chưa bao giờ mà tôi cúng cái gì hết á, nhưng mà chùa Miến Điện là gặp cái bị sao đâu, hoặc mấy sư trẻ đổi tiền nhỏ sẵn để tôi bài luôn. Quý vị đổi tiền nhỏ, tiền mà 1000 cháp, 1000 cháp tức là mình tính ảo đi nha, 1000 cháp tức là 1 cháp, 1000 cháp tức là 1 đô la đó. Quý vị làm giùm tôi là một bó đó, làm phước nó đã lắm. Chết đưa nắng chăng chang, nó gặp mấy vị sư trẻ cho họ để họ đi mua cà rem, họ mua kẹo, họ ăn, ví dụ như về tụng tự nghiệp, hoặc họ bệnh họ mua cho dầu cù là cũng được, nhớ nha. Thì đại khái không có cái gì nó vui cho bằng nhìn người khác vui, hãy tin tôi đi nha. Phật pháp mình nó lạ vậy đó, cái niềm vui mà anh tạo cho anh nó không bằng á, anh tạo trực tiếp cho anh á, đôi khi nha nó không bằng cái nó niềm vui mà tạo cho mình bằng cách là nó thông qua người khác. Có nghĩa là ở đây nói ra nó kỳ quá, ở trong cái thuật ngữ mà của cái dân đánh bi da nó kêu là áp phơi dầu gà đó, tức là thành thục cái cơ nó ngay chóc cái trái bi đó, đằng này nó phải chạm trái bi kia rồi nó mới tán ra cái trái bi khác, thì như vậy thì nó đi được nhiều bi hơn. Còn mình chọn thẳng một bi nó đi có một bi thôi. Mà cái này là tôi biết hoàn toàn trước vong linh của mẹ tôi. Tôi phải nói rằng tôi biết này là do tôi đọc sách, do tôi coi phim, chứ tôi chưa hề chơi bia bao giờ. chưa bao giờ tôi chơi bia. Nhưng mà tôi chỉ nói là con biết thọc thẳng một cơ vô trong cái bi trái bi nó chỉ đi được cái một trái thôi. Nhưng mà nếu mà ép phải vào gà nó mình quất một phát thì có chục trái, nhớ nha. Làm phước cũng vậy, tạo niềm vui cho mình thay vì mình mua cái đồng hồ cho mình đó, thì có nghĩa là mình chọc cái cơ vô một bi. Nhưng mà mình lấy số tiền để mình làm phước đó, là coi như là mình chọt bi vào ngay một đám bi, thì như vậy nó sẽ nhiều hơn. Bữa nay tôi rất là xấu hổ khi mà tôi giảng tới đây mà tôi lại nảy ra trong đầu cái ví dụ về cái bàn bi da nó kỳ quá. Và người mà xấu mồm độc miệng họ sẽ nói cái ông này ông hư dữ lắm mà sao mà ông nghĩ là cái chiêu nó ác vậy. Nhưng mà cái đó chỉ nó bình thường, chỉ nó bình thường, cái kiến thức phổ thông mà bắt qua. Ok, cho nên ấy, ở đây ngài nói rằng là khi mà ông dân đến hỏi ngài, ngài nói nè, ta nhớ lại 91 đại kiếp vừa qua, có nghĩa là 91 kiếp trái đất trở lại đây nha, ta chưa bao giờ mà có một cái tâm ý mà lừa dối hay là lợi dụng ai hết, nói chi là bây giờ ta đã là một vị Phật. Cho nên hôm nay mà Na Lanh Đà bị đói kém, ta đến để ta giúp người ta nhiều hơn là ta đến để tăng cái gánh nặng cho người ta. Một vài bữa ăn thôi không làm cho người ta chết, nhưng mà bóng dáng của Như Lai và tăng chúng ở đây rồi đây nó sẽ trở thành là một hành trang lớn để họ đi vào cái cuộc tử sinh mờ mịt. Cái cách chỗ này, cách nói này nó hơi tôn giáo một chút, dĩ nhiên bà con không chia sẻ thì tôi đành chịu nha. Ok, rồi tiếp theo chúng ta học về kinh Manichula. Manichula thì ngày có một người đó một ngày kia có ông nghe người ta nói thế này, mấy ông sư mà đệ tử Đức Phật á, hình như là có giữ vàng bạc, hình như là có giữ vàng bạc, có cho phép. Ông nghe như vậy thì ông mới giải thích. Ông nói không, không biết mấy vị nghe ai nói sai rồi, mấy vị nói lộn rồi. Chúng tôi biết theo luật thì các tỷ kheo đệ tử của Thế Tôn không có được phép cất giữ vàng bạc hoặc những thứ tương đương. Tương đương là gì? Như ba cái cổ phiếu chứng khoán, rồi ba cái account nhà băng gì đó, vân vân, những cái đó nếu mà tính theo luật là không được, ông sư không có quyền đó. Một cái chỗ ở mà còn không được xây dựng quá cái kích thước cho phép trong tầng luật, thì nói chi là việc sở hữu những cái vật mà có thể biến thành tài sản. Nó mang tính tài sản, ví dụ như bây giờ một hay nói thiệt nhưng mà nó có thể trở thành ra tài sản, nó trở thành ra một cái nhà, nó trở thành ra một chiếc xe hơi đắt tiền, nó thể trở thành là một miếng đất trong vòng ba nốt nhạc nha. Cho nên ở đây theo tôi được biết là các vị tỷ kheo đệ tử Thế Tôn không có sở hữu bất cứ cái gì mà có thể trở thành ra tài sản, chẳng hạn như vàng bạc. Thì khi mà ông nói như vậy xong thì ông trở về ông gặp Đức Phật. Ông trở về ông nói Phật bạch Thế Tôn, con có nghe như vậy và con đã trả lời như vậy, không biết có đúng hay không. Thì Đức Phật ngài trả lời thế này, cái câu trả lời này nếu mà bà con không có quen đọc kinh tạng nha, thì bà con thấy câu trả lời này một là hơi dài dòng, hai là nghe hơi lạ lạ, không có giống cách nghĩ và cách nói của mình nha. Nhưng mà thưa bà con, tôi cho rằng đây là cái câu trả lời không thể hay hơn. Ngài dạy thế này. Đối với một tỷ kheo thì ta cho rằng không có cái nhu cầu gì phải xài đến vàng bạc, cũng như một cái người cầu đạo thì cũng không có cái nhu cầu gì mà phải cần đến năm dục. Mà nói xa bài kinh này, Cái đoạn này ngài nói rất là ngắn, nhưng mà mở ra cho mình một cái tiền đề rất là lớn. Tôi, cái tiền đề đó tôi đang mở đây. Một là người xuất gia đã bỏ nhà, không vợ con, không cha mẹ, không người thân. Ngay cái buổi lễ xuất gia là sư phụ đã nói cho mình nghe bốn điều. Một, khoác đại y và thọ đại giới. Hả? Con phải sẵn sàng ở gốc cây nếu không có chỗ có mái che. Cái giới tử thọ giới phải già, con hiểu. Thứ hai, đã thọ đại giới và khoác cái đại y, con phải sẵn sàng chấp nhận cái cảnh mà ôm bát ăn xin nếu không có ai mời thỉnh. Giới tử, dạ con hiểu. Thứ ba, đã thọ đại giới và khoác đại y thì con phải nhớ là con sẵn sàng, dạ sẵn sàng lụm vải dơ về giặt may nhuộm ha. Chứ con đừng ngồi nó mà mong mà chúng nó may sẵn nó đem tới đây nó cho nguyên quỷ lụm có nha. Dạ con hiểu. Rồi cái điều thứ tư, đã thọ đại giới đắp đại y thì con phải sẵn sàng sử dụng những loại thuốc tanh hôi khó nuốt và rẻ tiền nhất, kể cả nước tiểu của bò, nếu uống để mà chữa bệnh thì con cũng phải chấp nhận. Chứ con đừng có nghĩ rằng là mình phải uống cái thuốc gì thuốc gì, cỡ cái tầm nào đó lên thì mới uống nha. Thì không cái chuyện đó là không thích hợp với đời sống của sa môn, con nhớ nha. Đây là bốn pháp nương. Một là đã thọ đại giới đắp đại y, con phải sẵn sàng ở một gốc cây. Đại giới đắp đại y thì con phải sẵn sàng, con phải sẵn sàng ăn đồ ăn, đồ ăn xin. Đã thọ đại giới đắp đại y thì con phải sẵn sàng lụm vải dơ về giặt may nhuộm. Đã thọ đại giới đắp đại y thì con phải sẵn sàng sử dụng tất cả những loại thuốc nào dơ bẩn tâm hôi rẻ tiền nhất. À, nhớ nha. Thì ở đây bài kinh này ngài đã trả lời thế này: một người xuất gia không có nhu cầu tiền bạc thì phải giữ vàng bạc làm cái gì? Yeah. Cũng như một cái người mà cầu đạo giải thoát không có cái nhu cầu mà đến năm dục á, thì là họ đi kiếm năm dục làm cái gì? Người cần cỏ mới đi tìm cỏ, người cần củi mới đi tìm củi. Cái bài kinh, cái đoạn này rất là sâu, bà con phải nhớ là rất là sâu. Ngài chỉ nói tới đây thôi mình phải hiểu nhầm. Cái người mà không muốn sống trong cõi dục nữa thì họ chỉ nghĩ đến thiền thôi. Đấy. Mà cái người mà muốn nhàm chán sanh tử thì họ không còn nghĩ đến thiền, không nghĩ đến dục, mà họ chỉ cầu được lìa bỏ danh sắc thôi. Cho nên nội dung của câu trả lời này là nội dung câu trả lời của Phật là khi có nhu cầu về cái thì ta mới cần đến cái đó. Đó. Thích hưởng dục mới tìm năm trần. Muốn đắc thiền mới tu tập các cái tầng thiền à. Không muốn sinh tử nữa à, thì phải lìa bỏ các cái nhân sinh tử. Cái đoạn trả lời này nó sâu chỗ đó đó. Không gọi là người thích hưởng dục thì mới tìm năm trần, muốn đắc thiền mới tu tập các tầng thiền, mà không muốn sinh tử nữa thì phải lìa bỏ các nhân sinh tử. Như là các tỷ kheo thích tử, đệ tử của Thế Tôn, đã là người xuất gia thì không cầu về tài sản vật chất thì họ cũng không có lý do gì mà họ cần đến vàng bạc. Cái nội dung này sâu như vậy nha. Rồi xong, tiếp theo là cái kinh Phatra. Rồi, cái kinh này nội dung rất là sâu nha. Nội dung rất là sâu. Ông này đến hỏi Phật về sự khổ và con đường thoát khổ. thì Phật chỉ dạy vắn tắt thế này: mọi hiện hữu ở đời là khổ nha. Tất cả mọi hiện hữu của cái gì cũng là khổ. Còn cái nguồn tạo ra khổ là cái gì thì ngài mới đưa ra một cái ví dụ. Lẽ ra có với một người khác thì ngài có thể nói vắn tắt, nhưng mà đối với cái ông này này thì ngài phải nói hơi dài một chút, ngài mới đưa ra ví dụ. Ngỏi vậy chứ đối với cái người mà ông không có thương á ha, thì khi họ có bị cái gì ông có khổ hay không? Ông nói dạ không, con không thương thì người ta có bị gì con đâu có khổ. Ngài nói là nếu mà với cái người mà ông thương á mà họ bị cái gì đó ông có khổ không, thì ông nói dạ, nếu mà đó là người con thương thì họ bị cái gì con khổ dữ lắm. Thì Đức Phật nói cũng vậy đó, do có thương thích thì nó mới nảy ra các khổ. Tôi nhắc lại, định nghĩa về tứ đế đó, nó có nhiều cách, nhưng mà có những cái cách nào cũng giống nhau thôi, cách nào cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái cách này là cái cách mà tôi thấy tôi tâm đắc nhất. Cái cách này là cách của ngài Thánh Tăng Xuân Luân Miến Điện. Ngài định nghĩa thế này: tôi trước đây tôi định nghĩa là khổ đế là mọi hiện hữu trên đời là khổ. Thứ hai, tập đế là mọi đam mê trên đời này đều là nguồn khổ. Thứ ba, chỉ chấm dứt nguồn khổ được gọi là diệt đế. Hữu dư y nước bàn, cái diệt đế gồm có hai: hữu dư y và vô dư y. Hữu dư y có nghĩa là sự chấm dứt tập đế thôi, còn vô dư y là chấm dứt luôn cả khổ đế của bản thân mình. Còn đạo đế là con đường dẫn đến diệt đế. Đó là một cách định nghĩa. Nhưng mà cách của ngài Xuân Luân, ngài định nghĩa thế này: vạn sự ở đời đều là vô thường, khổ, vô ngã, không có cái gì mà nó nằm ngoài ba cái này hết. Cho nên khổ đế là cách định nghĩa hai nè: một, định nghĩa khác về tứ đế. Thứ nhất là tam tướng là khổ đế. Thứ hai, đam mê trong tam tướng là tập đế. Cái định nghĩa này quá hay. Đó, đam mê trong tam tướng là diệt đế. Còn đạo đế là sự nhàm chán trong khổ đế và tập đế. Diệt đế là sự vắng mặt. Các vị nghe kỹ không ta? Cái chỗ này các vị phải ghi nha. Cái câu này, cái định nghĩa này chính là giải thích của bài kinh mà mình đang học. Tất cả mọi hiện hữu là khổ ha, thì cái sự ưa thích trong cái gì á, nó chính là nguồn khổ. Chỉ bởi vì không có ưa thích thì không có khổ. Nhưng mà từ chỗ đó tôi mới đưa các vị nghe một cái định nghĩa khác của ngài Xuân Luân Sa Gia Đô ha. Định nghĩa khác là tứ đế. Tam tướng là khổ đế, đam mê trong tam tướng là tập đế. Tôi biết trong room này có nhiều người họ sẽ điên lên khi họ đọc cái định nghĩa này. Tam tướng là gì? Tam tướng nghĩa là tất cả cái gì. Ở đây phải định nghĩa đây: tam tướng ở đây là tất cả hiện hữu, là tất cả những gì do duyên mà có và có rồi bị mất. Đó, cái tam tướng này nghĩa là vậy đó. Cho nên nó tam tướng là khổ đế, mà đam mê trong tam tướng chính là tập đế. Mà đạo đế là cái sự nhàm chán trong khổ đế và tập đế. Và nói thêm nữa là phải có bát chánh đạo mới có thể nhàm chán. Cho nên ở đây á, các vị thấy tôi không hề, trong cái định nghĩa này không hề nhắc tới bát chánh đạo ở đây. Cái đó mới ghê chứ. Không hề nhắc tới, nhưng mà có. Nhưng mà có. Đấy. Tam tướng là khổ đế, đam mê trong tam tướng là tập đế. Mà cái sự nhàm chán trong khổ và tập nó chính là đạo đế. Còn diệt đế là sự vắng mặt của tập đế. Vì khi mà mình nhàm chán thì nó không còn nữa. Nó không còn nữa. Khi mà nhàm chán thì không còn. Mà nhàm chán cỡ mức nào? Nhàm chán sơ sơ thì nó sẽ biến mất cái kiểu sơ sơ. nhàm chán cái kiểu tuyệt đối thì nó sẽ biến mất một cách tuyệt đối nha. Chẳng hạn như ở dưới chân tôi là suốt là 3 tháng nay nè, nó bị một cái gì lạ lắm, như mắc cá vậy đó, mà nó đi nó thốn dữ lắm. Rồi đi ra ngoài bác sĩ người ta mổ, mổ không sao, biết nó mổ nó còn di, nó còn sót là cái gốc. Thì cách đây mới mấy hôm nó còn trở lại nữa, bây giờ nó quay trở lại. Bây giờ tôi không, cũng phải đi cài nhắc nữa. Mà tại sao tôi nói chuyện nó ra ở đây, đó là nhàm chán trong khổ đế. Mà nhàm chán kiểu nào? Nhàm chán là do mình đi nghe pháp, nghe ông thầy ông nói về cái gì cũng hơi nghe, nó cũng hơi chán chán. Nhưng mà cái chán là chán sơ sơ, cái chán là chán vay mượn của ông sư chứ phải của mình nha. Hoặc là bữa nào mình bị mất tiền hay là mình bị thất tình nên mình cũng hơi chán chán. Nhưng mà khi mà cái chuyện nó phôi phai lâu ngày rồi cái mình không có chán nữa, mình tiếp tục yêu đời. Yeah. Cho nên chán sơ sơ thì sẽ lìa bỏ sơ sơ, mà chán dứt khoát thì sẽ lìa bỏ dứt khoát. Phải nhớ cái đó nha. Giống như là một cái vết thương mà như tôi vừa nói đó, là mổ mổ không hết, bây giờ cái gốc nó còn đây nè, bây giờ tôi đi cài nhắc nè. Đây phải nhớ cái đó, phải nhớ cái đó. Giống như trĩ mà cắt không hết vậy đó, cái búi trĩ mà cắt không hết thì nó cứ đau hoài à. Nhớ nha. Ừ. Cái bài kinh là như vậy đó. Cái bài kinh này cái Phật Ngài dạy cái nguồn gỗ là gì? Nguồn gỗ là thích. Và chưa hết đâu, Ngài sư luôn Ngài còn có cái độc đáo nữa. Định nghĩa về khổ đế, Ngài lựa cái định nghĩa nào mà nó gắn liền với tập đế. Thì định nghĩa về khổ đế nó gồm có sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ, lung tung. Nhưng mà Ngài lựa những cái định nghĩa sau đây nè, nó mới gắn liền với cái tập đế cho mình thấy. Muốn, xin lỗi, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Ngài nói rằng ở trong cái định nghĩa mà mênh mông về khổ đế của Đức Phật á, thì Ngài chỉ lấy có ba cái này thôi. Ngài nói là đối với Ngài ba cái này là ba cái gọi là cho mình thấy rõ ràng cái mối quan hệ giữa khổ và tập. Đức Phật thì Ngài kể rộng, nhưng mà Ngài xin luôn Ngài rất là thích ba cái này. Ngài nói ba cái này là theo Ngài đó, theo Ngài đó là giúp cho mình thấy rõ nhất cái mối quan hệ giữa khổ đế và tập đế. Có nghĩa là muốn không được là khổ nè, thương thích mà phải xa là khổ nè, ghét sợ mà phải gần là khổ nè. Đó. Mà hỏi trên đời này có ai mà né được ba cái này hay không? Dứt khoát lại không? Tôi là một tu sĩ sống tương đối giản dị mà tôi còn vẫn bị dính ba cái này mà. Thương thích mà phải xa, có nghĩa là nhiều cái tôi muốn lắm mà không được. Rồi ghét sợ mà phải gần, có nhiều cái tôi quải lắm mà tôi đâu có bỏ được. Dạ, tôi bỏ đâu được. Chẳng hạn như bây giờ nè, nếu mà có điều kiện tôi đã chạy về châu Á rồi nha. Ngay lúc này nè, mà có một cái chỗ nào bên châu Á mà dễ thương tôi đã dọn thì bảnh rồi. Nhưng mà không, bên bảnh thì nó đang nóng muốn chết luôn nha. Mà tôi về đó, về với ai, về đâu và về để làm gì à, rồi tốn kém tùm lum mới ngồi ngắm ngắm rồi thôi. Để em ở bên đây, lúc này nó bên đây nó đang mát mát này. Mà châu Âu lúc này nó có 8 độ, 10 độ, có bữa nó có 12 thôi. Cho nên là khi nó diễn bà con tôi vẫn phải khoác nhẹ một cái áo ấm nha. Chứ bên kia thì nó nóng lắm, Việt Nam mình lúc nó lên tới 40 lần. Có nghĩa là muốn mà không được là cũng là khổ. Thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được. Thì cả ba cái này cái vị tính kỹ thì cho tôi đi, đều có dấu vết của ái trong đó hết. Nhớ nha. Ok. Và tôi muốn nhân cái này tôi giải thích cho bà con nghe đó, là tôi thích giải thích cái kiểu nào mà nó hỗ trợ cho cái chuyện mà bà con tu tập tứ niệm xứ sau này. Rồi. Rồi tiếp theo là cái bài kinh gọi là kinh Rasiya. Kinh Rasiya. Kinh Rasiya. Tôi phải nói rõ bà con là nếu bà con mà đọc được cái bản Pali đó thì bà con mới thấy cái chữ khổ hạnh ở đây đó là người ta xài cái chữ lưu khát. Lưu khát đây có nghĩa là thanh bằng à, mà mình đây mình dịch đến là lưu khát à, là thanh bằng. Chứ khi mình dịch từ khổ hạnh này cũng hơi khó ha. Thì ở đây á là có người hỏi Đức Phật rằng có phải là ngài không đồng ý với cái pháp tu khổ hạnh hay không, cái pháp tu mà lưu khá hay không. Ngài nói không. Ngài không xài cái chữ lưu, ngài nói là thanh bằng từ ngàn cái trống, mà ngài nói rằng ta từng phê bình cái pháp tu của hạnh, nhưng và pháp tu của hạnh trong trường hợp đó nó mang phải được gọi một cái tên khác là Atta Kilamathanu Yoga. À, cái đó mới ghê nha. À, Đức Phật chỉ không chấp nhận lối tu hành ép xác tự đầy đọa mình. À, ngài không phủ nhận lối sống thanh bằng của người chủ trương ly dục. Bà có nghe kiểu không ta? Tức là nếu mà mình ẩu á thì mình sẽ thấy rằng á là hãy khổ hạnh á là Đức Phật ngày phủ nhận, cái đó không đúng. Mà phải nói là thế này, mình phải hỏi kỹ là cái chữ khổ hạnh mà Du nói đó là tiếng Phạn kêu là, tiếng Pali kêu là cái gì. Bởi vì chữ lưu khác nghĩa là thanh bằng, có nghĩa là không có mặc cái đồ sang trọng, không có ăn uống sang trọng, không có ở cái chỗ sang trọng, không có sử dụng những món đồ dùng sang trọng, thì đó gọi là lưu khác nha. Còn cái khổ hạnh mà Đức Phật ngài phê phán đó là cái kiểu tu ép sát, tự mình làm khổ mình, tự làm mình làm cho mình đau đớn, tự mình đầy đọa hành sát đó, thì cái kiểu đó Đức Phật ngài không có tán thán nha. Nhưng mà ngài đó, ngài có tán thán cái kiểu sống thanh bần giản dị của cái người mà ly dục thiểu dục tri túc, nhớ kỹ cái đó. Và ngài dạy rằng á, cái khổ hạnh đó thì ngài chống là bởi vì cái khổ hạnh đó nó không có dẫn đến giải thoát. Cái khổ hạnh đó đi ngược lại cái con đường trung đạo của ngài nha. Còn cái thanh bần nó không có đi ngược lại cái con đường trung đạo. Mà con đường trung đạo là gì? Có nghĩa là cái con đường nó nằm giữa hai cái cực đoan là lợi dưỡng, là sống chỉ biết hưởng thụ, còn khổ hạnh là sống cái kiểu mà tự làm khổ, tự đầy ải mình cho mình đau đớn, như bọn tôi có giải thích rồi đó. Thì bên người Việt Nam mà nghe chữ khổ hạnh thì có thể lấy làm lạ, nhưng đối với người Ấn Độ thì nó bình thường. Và khi tôi tiếp xúc với người Phật tử Việt Nam, ngay cả người Việt Nam không phải Phật tử, tôi cũng có mơ hồ nhận ra cái điểm này. Có nhiều người nghĩ rằng là mình tu hành là mình phải khổ hạnh ép sát, thì tôi xin thưa rõ, cái khổ hạnh ép sát nó không quan trọng bằng cái tấm, bằng cái tấm lòng, bằng cái nội tâm của người tu nha. Mình xài đồ tốt, người ta cho mình xài đồ tốt thì mình xài, nhưng mà quan trọng là cái lòng của mình. Chưa hẳn một người xài đồ tốt mà lại tu hành thua cái người xài đồ dởm, cái đó tôi phải nói rõ, chưa chắc. Bởi vì trường hợp như tôi xài đồ dởm là bởi vì tôi không có đồ tốt đó tôi xài. Đồ dởm mà tôi có đó là một cái bậy nha, đam mê trong món đồ dởm, hoặc là xài đồ dởm mà lòng mong đợi một cái đồ xịn, thì cái đó là bậy nha. Còn nếu mà mình xài đồ tốt mà chỉ vì nó phát sanh một cách hợp pháp hợp luật và mình không có coi nó là quan trọng, thì trong trường hợp đó xài đồ tốt không, nó không có phải là xấu. Còn xài đồ xấu mà lòng mong đợi một cái đồ tốt thì tôi cho rằng cái đó là xấu thiệt á, cái đó là xấu thiệt. Xài đồ xấu mà lòng cũng xấu nha. Và nói như vậy không có nghĩa là tôi chủ trương phải xài đồ tốt, tu là phải sướng, tôi không nói, mà tôi chỉ giúp bà con gỡ một cái quan điểm cực đoan thôi. Ở bên thị sĩ tôi có biết một cái chị đó, chị cũng dễ thương lắm, nói chị năm nay 60 mấy rồi, tại tôi lỡ miệng tôi kêu chị, hôm nay bà già chát rồi. Mà bà có một cái suy nghĩ nó rất là lạ, lạ đến mức mà tôi sợ bà luôn, tôi tiếng Việt Nam như là chạy mặt bà luôn. Có nghĩa là bà gặp cái ông sư nào mà xài cái gì mà bà thấy hơi tốt là bà biểu môi, bà nói trời ơi sao ông sư xài cái đó. Chẳng hạn như bà thấy một vị sư Tích Lan mà mang cái đôi giày mà tốt là bà biểu môi, bà trời ơi cái đôi nó mấy trăm. mà bà không hề biết một chuyện vô cùng đơn giản là ở Thụy Sĩ này nó có cái loại broken house là tiệm đồ cũ. Một cái đôi giày mà cỡ đó thì nó có 5-7 đồng thôi nha. Mà bà luôn luôn ở trong đầu bà cứ nghĩ rằng thầy tu không được quyền xài đồ tốt. À, cái đó đối với tôi đó là một cực đoan. Nhưng mà ngược lại tôi thấy những cái vị sư mà bóng loáng, dạ, coi nặng hình thức, xài đồ xịn đồ tốt thì tôi rất là khó chịu. Tôi vẫn chủ trương thà mà ông sư rách rưới hôi hám mà đi qua ra ngoài đám đông nó vẫn đẹp hơn là một ông sư mà bóng lộn. Bóng lộn có nghĩa là bóng lộn không phải là BD, bóng lộn là nghĩa là bóng loáng đó. Ừ, không phải. Thì tôi, đối với tôi thì tôi, nếu mà cho chọn tôi thà là một ông sư rách rưới hôi hám. Tuy nhiên tôi cũng vẫn không có chủ trương là cực đoan, có nghĩa là phải xài đồ tốt hay là phải xài đồ xấu, mà cái quan trọng nhất là cái lòng của anh á, cái lòng của anh mới quan trọng nha, cái lòng của anh. Rồi tiếp theo, cái phần ngày dạy trên đời này nó có ba cái hạng người hưởng dục. Cái hạng thứ nhất á là hưởng dục mà bằng cái cách là đi tìm cái hưởng thụ một cách phi pháp. Rồi có một người đi tìm, nhưng mà đi tìm một cách hợp pháp. Dạ, nó có trường hợp đó. Phi pháp nghĩa là lừa đảo, dối trá, cân thiếu, cân thừa, thì trong trường hợp nó gọi là phi pháp. À, rồi còn có người thì lương thiện, chân thật, chân thành, thì trường hợp đó được gọi là cũng hưởng dụng nhưng mà đi tìm cái hưởng thụ một cách lương thiện. Nhưng mà nó có một cái này, có một điểm khác biệt giữa hai cái hạng người này. Có người đó thì họ kiếm sống một cách lương thiện nhưng mà họ không biết chia sẻ cho ai hết, họ chỉ biết hưởng cho mình họ thôi. Rồi còn có người đó là kiếm sống một cách lương thiện nhưng mà vừa sống cho mình mà vừa sống cho người khác nữa. Rồi cái hạng người mà sống không lương thiện cũng có hai. Có người họ kiếm sống một cách không lương thiện nhưng mà họ cũng chỉ biết cho họ thôi. Còn có một người thì sống không lương thiện nhưng mà họ rất là rộng tay nha. Cái bài kinh này một người cư sĩ mà không có điều kiện học hỏi giáo lý nhiều nha, mà chỉ cần đọc kỹ cái chương mà chúng ta đang học thì họ nó mở ra cái pháp nhãn nhiều cái hay lắm. Cái huệ nhãn nó mở ra nhiều cái chuyện quan trọng ghê lắm. Cái hạn như hồi nãy mà cái chuyện mà tôi nhắc đến Chư Tăng và Phật tử Biến Điện đó, cái bài kinh nó rất là quan trọng. Và bài kinh bây giờ cũng vậy. Ngài nói rằng người cư sĩ nói chung á, nó cũng có nhiều hạn. Có người thì đi làm giàu một cách phi pháp rồi hưởng trong riêng mình thôi, cho riêng mình. Rồi cái hạng thứ hai làm giàu một cách phi pháp mà biết chia sẻ. Rồi cái hạng thứ ba đó làm giàu một cách hợp chia sẻ. Và hạng thứ tư làm giàu một cách hợp pháp nhưng mà có chia sẻ. À, và trong kinh cũng nói rõ là có những người hẹp với mình mà sống mà hè rộng với người. Có người thì hẹp với người nhưng mà rộng với mình. Có người thì rộng với mình mà cũng rộng với người. Và hạng thứ tư là hẹp với mình mà cũng hẹp với người. Cái này nhớ tôi giải thích rồi phải không? Alo, tôi nhắc lại. Có những hạng, có những cá nhân hẹp với người mà rộng với mình, nghĩa là cái gì mình cho ra thì toàn đồ dởm không à, nhưng mà mình xài phải là đồ tốt. Còn có người á thì xài á, toàn đồ dởm nhưng mà cho là phải cho đồ tốt, họ mới cam tâm, họ mới là đành lòng. Cái hạng này tôi có gặp. Rồi còn có một hạng thứ ba đó, tài hay là cho người khác xài đều phải là đồ tốt. Còn có hạng thứ tư là tôi nản nhất, mà tôi cầu nguyện đừng bao giờ gặp, đó là họ không dám xài cho họ mà cũng không dám xài cho người khác. Đấy. Và trong kinh Đức Phật này dạy bố thí nó cũng có nhiều loại. Bố thí cái kiểu mà chủ cho tớ, rồi có kiểu bố thí là bạn bè cho nhau. Bố thí và kiểu chủ cho tớ có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình xài đồ tốt mà mình cho người ta toàn đồ dởm. Rồi nó có cái kiểu mà bố thí của tớ cho chủ, có nghĩa là mình xài đồ dởm mà mình cho toàn là đồ tốt. Rồi nó có trường hợp thứ ba là bố thí kiểu bạn bè, có nghĩa là mình xài cái gì thì mình cho người ta cái tầm cũng cỡ đó. Cho hơn thì mình nóng ruột, mà cho dưới thì lòng nó không nở. Cho nên có cái loại thứ ba, đó là xài cái cỡ nào thì mình cho ra cái cỡ đó. Còn hai cái hạng trên thì phải nói là thái quá và bất cập. Xài đồ tốt mà cho đồ dởm, xài đồ dởm mà cho đồ tốt nha. Cho nên ở đây là một cái bài kinh hướng dẫn cái đời sống vật chất của một người cư sĩ, nhớ nha. Thì ở đây cũng vậy, mình học hết rồi, nó là kinh đó, nó đâu có giải thích mấy cái này nè. Rồi ở đây ngày ngày vẫn nghe nó, mình ngày có phân tích cho trong mấy cái này này, cái hạng nào tốt hạng nào xấu, thì tôi không giải thích, bà con tự hiểu lấy nha. Thứ nhất, tìm kiếm vật chất một cách phi pháp thì chắc chắn là bạn so sánh ha. Sinh kế phi pháp á, thì không bằng hợp pháp. Rồi cái gì nữa, dám hưởng vẫn hơn là không dám hưởng. Dám cho tốt hơn là không dám cho. Các vị có thấy được ba cái này không ta? Cái bản so sánh. Alo. Một, kiếm các dục một cách phi pháp á, thì nó không bằng là hợp pháp. Đó là một. Thứ hai, kiếm rồi mà tự mình dám xài hay là mình không dám xài, thì mình thấy cái dám xài nó vẫn tốt hơn chứ. Rồi, vậy cái thứ ba, có rồi mà mình có dám cho ra hay không, thì cái dám cho nó, dám chia sẻ nó vẫn tốt hơn là không dám chia sẻ. Đó là, đây là ba cái hạng đó, nhớ nha. Thì nguyên cái bài kinh này đó là chỉ nói về ba cái đó thôi, ba cái đó là ba cái, một cái bản so sánh là thấy hết bài kinh. Chỉ cần bản so sánh ba hàng cũng đã nói đủ nội dung bài kinh này nha. Chỉ cần bản so sánh ba hàng thôi, ba hàng thôi, tôi nhắc lại. À, muốn hưởng dục nhưng mà mình đi tìm kiếm vật chất á, để hưởng thụ á, mình muốn hưởng mà mới đi tìm chứ, thì đi tìm một cách hợp pháp và phi pháp. Rồi thứ hai, kiếm có rồi đó, mình có dám tự hưởng hay là không dám tự hưởng. Và cái thứ ba, kiếm có rồi mình có dám cho hay là không dám cho. Thì ở đây ngài nói rất là rõ, kiếm một cách phi pháp thì không bằng hợp pháp. Kiếm có rồi mà mình dám hưởng vẫn tốt hơn là không dám hưởng. Kiếm có rồi mà dám cho vẫn tốt hơn là không dám cho. Đây chính là ngài làm cho mình một cái bảng so sánh. À, rồi tiếp theo ngài nói về cái khổ hạnh. Rồi ngài nói về các cái hạng khổ hạnh. Các vị chờ cho một chút xíu siêu. Các vị chờ cho một chút xíu thôi. Chờ cho một chút xíu siêu. Rồi xong. À, cái vấn đề đó chỗ là gì? Có nghĩa là cái internet nó không. Rồi. Ở cái cuối bài kinh ấy ha, cuối bài kinh ấy tiếp theo ngài nói về các cái hạng khổ hạnh. À, hạng khổ hạnh hành sát. Và không được lợi ích gì. Và cái số 2, hành sát nhưng chỉ dừng, nhưng chỉ đạt được công đức phủ lậu. Hạng thứ 3, hạng 3, hành sát và chứng quả giải thoát. Các vị có nghe kịp chưa? À, hành sát và không được lợi ích gì hết. À, hành sát nghĩa là tự mình làm khổ mình. Như vừa hổm tôi nói đó là tôi kể bà con nghe mấy cái kiểu khổ hạnh thời Đức Phật á, là ngày thì họ chỉ ăn có một muỗng thực phẩm thôi, không biết đó là muỗng gì, thí dụ muỗng cơm, muỗng cháo, muỗng bột, một muỗng mè, muỗng đậu, muỗng dầu, muỗng sữa gì cũng cần biết, mọi ngày họ làm có muỗng rồi. Rồi còn có cái hạnh đó là phải không mặc gì hết, rồi có cái hạnh là suốt ngày cái mùa đông thì ngâm nước, mùa hè thì phơi nắng, ví dụ như vậy. Nhiều lắm, nhiều kiểu hạnh tàn khốc lắm. Bà con vô trong ứng, vô trong Google bà con đóng cho tôi cái này nè, bà con tìm ở cái một hình ảnh á nha, bà con sẽ gặp nhiều cái pháp tu nó lạ lùng lắm, phải ghi luôn trong Google ha, trong Google cái mục gọi là một hình ảnh images, bà con sẽ thấy nhiều cái kiểu tu mà kinh hoàng lắm nha. Kinh thì ở đây á, là Đức Phật ngày dạy rằng cái chữ khổ hạnh mà ở đây ngày định nghĩa nó có ba, có trường hợp thứ nhất là vì tu hành mà để cho thân xác nó bị khó chịu quá thì người gọi là khổ hạnh nha. Thì ở đây nó có ba hạng. Cái hạng thứ nhất là chỉ có hành xác mà không được lợi ích gì hết. Tức là nãy tôi nói có những hành tu nó quái đản, ví dụ như là tự hành hạ mình bằng cách là ăn ít hay là ở dơ hay là không mặc gì hết, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đau, chịu đớn vân vân, thì cái đó gọi là hành xác mà không được gì hết. Còn cái hạng thứ hai là hành xác mà được công đức là sao? Đó là những cái người mà vì giữ giới, vì tu thiền mà họ phải chịu đói lạnh, thí dụ buổi chiều vì bác quan đói muốn chết mà không dám ăn, bao tử nó cào, nó xé, nó gào, nó hú ở trong, mà ở ngoài này ráng cắn răng mà chịu nha. Thì trong trường hợp đó gọi là cũng một là tu mà một cách khó khăn mà kiểu nhiễm như hành xác. Tuy nhiên lòng của đương sự thì không nghĩ đến quả giải thoát mà cứ mong đến cái quả báo sinh thiên. Có báo sinh thiên, quả báo nhân thiên nói chung nha. Tức là giữ giới, thiền định, lên núi cao rừng thẳm tu hành, nhưng lòng chỉ mong chỉ mong là dung trồng công đức để đời sau kiếp khác sanh ra được sung sung sướng sướng, vui vui vẻ vẻ thôi. Thì như vậy thì có hành xác nhưng mà cái mà người này đạt được chỉ là công đức thôi, công đức hữu lậu thôi nha. Nhưng cái hạng thứ ba mới ghê, vì giữ giới, vì thiền định mà họ phải chịu đói lạnh, phải chịu đau khổ. Quý vị biết cái đau, tại sao gọi là đau khổ không? Nếu mà tu cho đúng thì đâu có được tiện nghi cái gì, đâu có cái vụ mà máy lạnh rồi máy sưởi, lò sưởi máy lạnh rồi đâu có cái vụ mà chăn mền rồi sung sung sướng sướng. Mùa đông mà đắp mền hai da rồi có độn bông rồi độn len rồi đâu có. Đâu có động lực, theo động lực thì cái tỳ kheo là nhất y nhất quẩn, coi như là bình bát là cái mỏ chim, lá y là cánh chim, mà coi như ở đâu ái luyến với địa phương hay là với Phật tử là phải bỏ đi liền. Đó là tùy theo thứ thiệt là như vậy đó. Chứ còn mình giờ mình đi đâu mình cũng cố gắng mình thiết lập quan hệ, cài sâu cấm chặt, tạo cơ sở trong quần chúng nhân dân. Đó là kiểu tu của mình bây giờ nha. Chứ còn mà một vị tùy theo nguyên thủy thì không có như vậy, không có vụ mà cài sâu cấm chặt, mà là thấy nó chớm có dấu hiệu là dính mắc ở trong tình người hay là trong phong thổ địa phương là vì nó phải ra đi nha. Và vì sống quá đơn giản như vậy nên khi gặp nóng gặp lạnh là vị tỳ kheo đã nói là nhất y nhất quẩn, mà chỉ có y với bác, nên khi mà gặp nóng gặp lạnh chỉ có nước kêu trời thôi nha. Và chính vì vậy cho nên vị này phải nói là về đời sống vật chất rất là khó khăn. Tuy nhiên nếu đây là nguyện chân thành cầu đạo giải thoát thật có chứng đắc thánh trí nha, thì trường hợp đó là trường hợp tốt nhất trong ba trường hợp. Tôi nhắc lại ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, tu hành khó khăn khốn khổ cuối cùng được gì hết. Hạng thứ hai, tu hành khó khăn khốn khổ mà chỉ nhắm đến công đức hữu lậu sanh về các cảnh trời người. Cái hạng thứ ba, tu hành khó khăn khốn khổ nhưng mà lại cầu đạo giải thoát và quả thật cũng đã chứng đạo giải thoát. Đó là ba hạng. Khi mà Đức Phật kể rõ như vậy cho ông này nghe thì ông cứ hỏi ngày có một chiều, không hỏi như con nghe nó như ngày chống khổ hạnh, nói không ta có chống. Thì người mới phân tích ra cho thấy trường hợp khổ hạnh nào là đáng tán thán và trường hợp nào không đáng tán thán. Đấy. Rồi tiếp theo là cái chữ là Sanditiko. là thiết thực hiện tại. Samdhichikho, Đức Phật ngài dạy rằng là các cái tông phái ngoại đạo là người, khi người ta tu tập là người ta chỉ cầu đến cái chuyện xa vời, đoạn cuối của kinh. À, bây giờ mình đang học về đoạn cuối của kinh, là các cái tông phái ngoại đạo thì họ chỉ mong là khi, chứ còn gần như là không có tôn giáo nào mà cho người ta niềm hy vọng là ngay đời này con sẽ thành cái giống gì đó là hiếm. Chỉ riêng Phật pháp, Đức Phật ngài dạy rằng là ngài chủ trương rằng là có hai con đường để một người hành thiện có thể hướng tới, có thể thực hiện. Một là đủ duyên thì ngay đời này chứng thánh, chấm dứt sanh tử niết bàn, sanh tử và thành tựu niết bàn. Hai là nếu không đủ duyên thì cũng là gieo duyên cho đời sau kiếp khác. Cái đạo ngài có hai cái đó. Vì cái trường hợp đó là trường hợp thứ nhất ấy, ngài nói nó trường hợp tốt nhất, trường hợp gọi là nhãn tiền ngay đời này. Ngài nói rằng chưa cần, không cần, không cần phải đợi đến lúc mà tắt hơi, xuôi tay, nhắm mắt để mà cầu được đời sau kiếp khác. Mà ngài nói ngay trong cái đời này nè, ngay trong đời này nè, mà một cái người mà chấm dứt được phiền não tham sân si thì cái mà người đó có được là đã quá đủ rồi, vậy cứ không cần phải đợi đến đời sau kiếp khác. Cái người mà tu hành mà còn mong đến cái đời sau kiếp khác nghĩa là họ còn muốn sanh tử nghe. Cái sâu của đoạn cuối bài kinh này là chỗ đó nghe, có nghĩa là còn mong sanh tử, còn nghĩ đến sanh tử thì con mới còn nghĩ đến cái chuyện ta còn tái sanh nữa. Với cái người không có đủ duyên á thì họ mới còn cái nghĩ cái đó, chứ còn cái người mà đủ cái duyên lòng á thì họ không. Ngay cả một vị Bồ Tát vì có mỗi lòng mong trở thành Phật cho nên ngài không muốn đắc đạo sớm, mà ngài biết rõ là ngài không đắc thì thế nào ngài còn phải đi nữa, ngài biết chứ. Trường hợp đó là cũng là một trong những trường hợp mà tôi gọi là còn muốn đi cho nên là không thể dừng. Còn riêng về cái người mà thiết tha cầu đạo giải thoát thì không. Ngay trong đời sống này đó, ngay trong đời sống này họ hoàn toàn có thể có hy vọng, họ hoàn toàn có thể có hy vọng là họ sẽ chấm dứt mọi thứ. Cho nên cái Phật pháp nó hay chỗ là nó không giống như những đạo khác là luôn luôn dắt người ta đi ra một sự xa vời nào đó ở đời sau kiếp khác. Mà cái Phật pháp ở đây Đức Phật cần cho mình hai con đường: một, nếu mà không đủ duyên thì con gieo duyên, còn nếu đủ duyên thì coi như cấp này liễu duyên. Phải ghi câu này luôn: nếu thiếu duyên, lâu lâu nghĩ ra mấy câu hay lắm, thì coi chuyện tu tập là gieo duyên nghe. Còn nếu đủ duyên thì ngay đời này ta sẽ liễu duyên. Liễu duyên là gì ta? Ở đây có ai biết chữ liễu duyên không ta? Liễu là kết thúc nghe, liễu duyên là kết thúc nghe, liễu duyên là kết thúc. Nếu thiếu duyên thì tu tập là gieo duyên, còn nếu mà đủ duyên thì ngay đời này ta finish luôn, ta finish rồi kết thúc luôn, complete mọi thứ nghe. Nhớ cái đó. Cho nên trong đạo Phật là gần như là một tôn giáo duy nhất mà Đức Phật dạy rằng người tu hoàn toàn có thể có cái hy vọng, hoàn toàn có thể có hy vọng. Hy vọng là gì? Dạ thưa, cái liễu pháp này thì liễu pháp nó có hai nghĩa. Liễu này nghĩa là kết thúc, mà có nghĩa là hiểu biết nữa nha. Liễu pháp, nhưng hỏi liễu pháp là gì thì tên liễu pháp là tên của một sư cô, xong chưa? liễu pháp hỏi liễu pháp là gì thì liễu pháp là tên của một sư cô, xong. Thì đó là một cách định nghĩa coi như là gọn nhất. Liễu pháp có nghĩa là không, chữ liễu có hai nghĩa nha. Liễu có nhiều nghĩa, nhiều nghĩa. Bây giờ phải ghi này ra cho em thôi, mất công là mất lòng nữa. Liễu có nhiều nghĩa. Một là hiểu biết, rồi cái gì nữa ta? hai là kết thúc, thứ ba đó là tên cây, có loại tên cây nữa. Liễu có nghĩa là rặng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lại ngày hàng, đây mùa thu tới, mùa thu tới đó. Rặng liễu điều hiu, chữ liễu có nhiều nghĩa, một là liễu là hiểu biết, hai có nghĩa là kết thúc, mà ba là tên, tên cây như là liễu yếu đầu tơ chẳng hạn. Nhưng mà còn có đầu thứ tư liễu pháp là tên của một sư cô. Ok, bây giờ thì đã là 3:30 rồi nha. Hẹn gặp lại các vị ngày mai và ngày mốt. Và tôi mong rằng quý vị đã có đọc cái thư khẩn của chúng tôi vừa gửi trên Facebook, các vị giúp giùm cái vụ đó nha, cảm ơn rất là nhiều. Và ngày hôm qua mình trục trặc vô không được, mình bị bận nhưng vô không được, thì bù lại cái buổi giảng ngày mai bằng cái buổi giảng ngày mốt. Có nghĩa là tuần này mình vẫn có 3 buổi giảng, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, xin bà con đừng bận tâm đến vấn đề thời lượng. Có nhiều khi tôi giảng hứng thì hơn 2 tiếng, có khi đúng 1 tiếng, có khi chỉ có 1 tiếng rưỡi, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng mình là mình đã đi được bao nhiêu bài kinh trong mỗi buổi giảng. Thứ hai là bữa đó mình đào xới được bao nhiêu vấn đề. Và cái thứ ba là bà con nạp chừng đó coi có bị bội thật hay không, chứ đừng có mà tu học theo cái kiểu mà nhìn đồng hồ nha. Nhìn đồng hồ mà mốt mà thành có cái hào quang, nó giống như cái kim đồng hồ, kỳ lắm. Dạ rồi, xin gặp các vị ngày mai và ngày mốt. Ngày mai và ngày mốt. Idamme yati nan putu sukita puntu nyattayo. Idamme yati nan putu sukita puntu nyattayo. Idamme yati nan putu sukita puntu nyattayo. Idam me punyang asuwakaya waham hotu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.